Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0241. Chuyện thú vị. Lâm Phong rất hứng thú nhìn Mộ Dung Yên Nhiên, trong lòng liên tục tính toán. Nàng tại sao muốn từ Lưu Quang Kiếm Tông tư trốn? Theo nàng trước đó từng nói, nàng cũng không phải là vì trốn tránh đánh với Tiêu Diễm một trận. Nếu như không phải là bởi vì tránh chiến, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Lưu Quang Kiếm Tông phương diện làm ra một loại nào đó sắp xếp. Mà loại này sắp xếp rồi lại làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nữ tử này không muốn không ngờ thực tiễn cá cược, nhưng đồng ý lấy một mạng trả lại. Trước tiên không nói nàng có phải là chơi lùi một bước để tiến hai bước sách lược. Chỉ liền loại thái độ này, nói rõ tính cách của nàng là khá là mạnh hơn. Chính mình hôn nhân mình làm chủ sao? Lâm Phong suy nghĩ một chút, dần dần đem sự tình lý giải manh mối. Nếu như ta là người của Lưu Quang Kiếm Tông, ta đối mặt chuyện như vậy, sẽ làm thế nào? Không phải người ta đối thủ, rồi lại không muốn không ngờ chịu thua. Cái kia phương pháp tốt nhất chỉ có thể là mời ngoại viện, tìm giúp đỡ, chia sẻ trên người mình áp lực. Lâm Phong nhìn cuộc xúc bất an Mộ Dung Yên Nhiên, đột nhiên hỏi. Nói một chút coi đi, Lưu Quang Kiếm Tông chuẩn bị phái ngươi cùng ai thông gia? Thục Sơn Kiếm Tông vẫn là Đại Tần Hoàng Triều. Mộ Dung Yên Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt yên tĩnh. Có thể cho Lưu Quang Kiếm Tông khi làm giúp đỡ đứng vững Huyền Môn Thiên Tông mang đến áp lực. Thích hợp nhất chỉ có Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều. Vãn bối không biết tiền bối đang nói cái gì. Mộ Dung Yên Nhiên sâu sắc cúi đầu. Lâm Phong khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt cười khẽ. Ngữ khí bình thản hòa hoãn, nhưng nói tới ngữ rơi vào trong tai Mộ Dung Yên Nhiên, lại làm cho nàng toàn thân như rơi vào hầm băng. Làm bản tọa đệ tử nô tỳ, ngươi không thể nào tiếp thu được, sợ để gia tộc của ngươi cùng sư môn hổ thẹn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi hiện tại kháng hôn tư trốn, sẽ ở Lưu Quang Kiếm Tông cùng đối phương trong lúc đó lưu lại không thể bù đắp thương tích vết nứt. Nếu là Thục Sơn Kiếm Tông, ngược lại cũng dễ nói, nếu là Đại Tần Hoàng Triều, hành vi của ngươi rất có thể sẽ cho gia tộc của ngươi gây tai họa, bản tỏa nhớ không lầm. Ngươi gia tộc Mộ Dung tuy rằng không ở Đại Tần Hoàng Triều tứ đại gia tộc hàng ngũ, nhưng là tứ đại trở xuống hiếm có nhà giàu. Thậm chí ngươi Mộ Dung gia căn cứ địa, ngay khi Đại Tần Hoàng Triều đô thành Tây Lăng thành Đại Tần Thiên Tử ngay dưới mắt. Mộ Dung Yên Nhiên toàn thân bỗng nhiên run lên. Trước mắt kim tinh loạn mạo. Nàng trước đó chỉ là một lòng muốn đào hôn. Theo bản năng muốn cách Hành Vân Phong càng xa càng tốt. Đầu óc ngơ ngơ ngắc ngắc. Nhưng quên chính mình cử hôn đối tượng. Sùng Vân Thái Tử chính là Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử. Chính mình đào hôn vô cùng có khả năng liên lụy gia tộc. Trong lòng nàng bi từ bên trong đến thầm than một tiếng. Đây chính là ta số mệnh sao, dù như thế nào đều trốn không ra. Lâm Phong lặng lặng nhìn Mộ Dung Yên Nhiên, trong lòng âm thầm bĩu môi. Nàng tình huống như thế, muốn xem đứng ở cái nào góc độ thấy được vấn đề. Hướng về tốt thảo luận, là ngóng trông tự do, tư tưởng độc lập tự chủ. Nhưng nếu như thay cái góc độ thấy được, này muội chỉ một bên hưởng thụ Mộ Dung gia thiên kim cùng Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử đích truyền thân phận mang đến địa vị đãi ngộ cùng các loại người thường không cách nào với tới tài nguyên. Rồi lại không muốn không ngờ trả bất cứ giá nào. Mặc kệ là thế tục, vẫn là tu chân thế giới. Nhà giàu con cháu thế gia thông gia là rất thông thường sự tình, tự chủ hôn nhân kỳ thực trái lại là số ít, có thu hoạch. Dĩ nhiên là phải có trả giá, hoặc là nói phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm. Mộ Dung Yên Nhiên căm ghét gia tộc cùng sư môn trưởng bối sắp xếp cuộc đời của nàng đại sự, nhưng quên chính mình chính là bởi vì là gia tộc Mộ Dung nữ cùng Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, cho nên mới có thể hưởng thụ đến người thường không cách nào với tới tài nguyên. Đương nhiên, hay là muội chỉ sâu trong nội tâm càng hy vọng chính mình xuất thân người bình thường ra. Này cũng không phải Lâm Phong có thể phỏng đoán. Hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu manh mối tiến hành suy đoán. Không thể thật sự nhìn thấu lòng người. Đối với Mộ Dung Yên Nhiên tâm lý này trạng thái, Lâm Phong không dám chắc, cũng không phủ định. Vẫn là câu nói kia, đứng ở không giống góc độ thấy được vấn đề, thường thường sẽ đến ra không giống kết luận. Đối với Lâm Phong tới nói, hắn duy nhất quan tâm chính là chuyện này đối với mình và Tiêu Diễm đám người chuyến này sẽ tăng thêm biến số gì. Mộ Dung Yên Nhiên giờ khắc này đã tỉnh táo lại, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn rất có lễ nghi hướng về Lâm Phong quốc cung thi lễ. Xin tiền bối chỉ điểm vãn bối tổ sư Thanh Xương lão tổ phương vị. Tiền bối đoàn người ở xa tới là khách. Vãn bối thiểm làm Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử, nguyện làm đi đầu dẫn đường, mang tiền bối cùng mấy vị sư huynh bơi chung lãm hành Vân Phong. Lâm Phong nhìn Mộ Dung Yên Nhiên khẽ mỉm cười, không nói gì. Mộ Dung Yên Nhiên tâm tình bỗng nhiên thấp thỏm lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Phong nếu đã nhìn thấu tổ sư cùng sư phụ tính toán của bọn họ, lại sao lại dễ dàng như thế thả chính mình trở lại, đưa nàng giam ở nơi này. Đại Tần Hoàng Triều cùng Lưu Quang Kiếm Tông trong lúc đó tất nhiên trở mặt. Thanh Xương lão tổ đám người kế hoạch tới tập trung liền muốn phá sản. Huyền Môn Thiên Tông dễ như ăn cháo là có thể tan rã Lưu Quang Kiếm Tông kế hoạch, cũng có thể ngược lại đem Lưu Quang Kiếm Tông một quân. Ước định đánh cược ngày, Lâm Phong mang theo Tiêu Diễm đi tới Hành Vân Phong. Mộ Dung Yên Nhiên nhưng không cách nào hiện thân. Lưu Quang Kiếm Tông làm sao bàn giao? Ở xa châu ngoài thành Khai Sơn đại điển sau khi, Lâm Phong cùng danh đầu của Huyền Môn Thiên Tông đã triệt để khai hỏa. Ngoại trừ Lâm Phong bản thân lai lịch thành câu đố ở ngoài, hắn dưới chứng mấy đại đệ tử thân phận bối cảnh cũng đã không còn là bí mật. Năm xưa Tiêu Diễm do thiên tài đến vô dụng, sau đó đang bị Lâm Phong thu làm môn hạ sau một bước lên trời trải qua, càng là thành khắp thiên hạ thanh niên tuấn kiệt xúc lòng khôn. Không thể phòng ngừa, Mộ Dung Yên Nhiên ngày đó đến nhà tử hôn việc cũng bị người nhảy ra nợ cũ. Dù sao bát quái chi tâm mọi người đều có, loại này màu hồng phấn đường viền hoa là tối được đại chúng hoan nghênh. Vốn đang chỉ là phạm vi nhỏ truyền lưu, nhưng theo Lâm Phong ngày gần đây này thanh thế hùng vĩ, một đường cưới rồng, tự mình bồi tiếp Tiêu Diễm đi tới Hành Vân Phong đến hẹn vô hình tuyên truyền, người biết đã càng ngày càng nhiều. Chính là bởi vì như vậy, Lưu Quang Kiếm Tông càng ngày càng cảm thấy đau đầu. Nếu như đánh cược ngày, Mộ Dung Yên Nhiên thật sự không cách nào hiện thân, người ngoài chỉ có thể cho rằng nàng ấy chiến, kết quả kia so với đánh thua còn muốn mất mặt. Hơn nữa, Lưu Quang Kiếm Tông thả Sùng Vân Thái Tử bổ câu, đến lúc đó song phương áp lực đồng thời để lên đến, Lưu Quang Kiếm Tông liền không cần lăn lộn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Yên Nhiên nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phong, rõ ràng trở nên sợ hãi lên. Lâm Phong sự chú ý nhưng không có ở trên người nàng, mà là phân ra một tia thần niệm, bóp nát một viên truyền âm tinh thạch, lấy không lên tiếng pháp lực truyền âm phương thức, cùng tinh thạch một bên khác người giao lưu. Gần nhất có hay không cái gì chuyện thú vị phát sinh? Tinh thạch một bên khác vang lên một cách lanh lảnh thanh âm cô gái, thình lình chính là Thái Hư Quan tiền nhậm thánh nữ âm thanh của Yên Minh Nguyệt. Nếu nói là thú vị, cái kia liền là Lâm Tông chủ ngươi cưới rồng bay qua nửa cách Đại Tần Hoàng Triều, tự mình bồi đệ tử đi tới Hành Vân Phong đến hẹn. Song phương tiếp xúc có thêm sau đó, Lâm Phong đối với Yên Minh Nguyệt trêu chọc dần dần tập mãi thành quen. Ngươi biết bản tòa hỏi đến tột cùng là cái gì? Yên Minh Nguyệt tự nhiên biết, Lâm Phong chỉ chính là hắn gióng trống khô chiêng cưới rồng quá cảnh tình huống dưới, thế lực khắp nơi đối với này phản ứng. Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử, Sùng Vân Thái Tử gần nhất rời đi Đại Thanh Hoàng Triều Đô Thành Tây Lăng Thành, hành tung không rõ. Yên Minh Nguyệt lặng lặng mà nói ra, có tin tức xưng hắn đi tới Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam một đời cương vực. Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam khu vực liền là Lưu Quang Kiếm Tông địa bàn, Hành Vân Phong vị trí khu vực. Tự mình lại đây. Trong lòng Lâm Phong tính toán một lát sau đột nhiên hỏi, bản tỏa nghe nói Đại Tần Hoàng Triều ra một cái kỳ nhân. Yên Minh Nguyệt đáp, Lâm tông chủ là chỉ bọn họ tân thừa tướng đi. Nghe đồn bên trong không có một chút nào đạo pháp tu vi tại người, nhưng thuyết phục đại tần hoàng triều triều chính trên dưới. Có thể gây ra động tĩnh lớn đến, rồi lại không phải người tu chân, người này tự nhiên có chỗ hơn người. Lâm Phong khẽ mỉm cười, trong lòng chậm rãi có tính toán. Đa tạ Yên đạo hữu. Yên Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh. Lâm tông chủ khách khí, không biết ngài môn hạ đệ tử Chu Dịch khi nào sẽ trở về Thiên Kinh Thành. Mạnh sư thúc mộ, hắn đã hồi lâu không có đi quét. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Đây là ngươi hỏi, vẫn là thay Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ hỏi. Yên Minh Nguyệt đáp. Đều không phải, là thay Chu Đế Lương bàn hỏi. Lâm Phong cười nói. Nguyên lai ngươi không chuẩn bị học Mạnh Băng Vân gả Chu Hồng Vũ a, mà là muốn trực tiếp vào cung sao? Lâm tông chủ nói giỡn. Yên Minh Nguyệt trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Minh Nguyệt sở cầu giả, cùng Mạnh sư thúc hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tự nhiên cũng sẽ không dùng tương đồng phương pháp. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại, liền hắn biết, ở trong Thái Hư Quan, Mạnh Băng Vân cùng Yên Minh Nguyệt hẳn là một phái nhân mã. Hiện tại Yên Minh Nguyệt nói như vậy, là mang ý nghĩa nàng muốn thay đàn đổi dây. Vẫn là nói, nàng có cái gì khác ý nghĩ. Trong lòng liên tục chuyển ý nghĩ, Lâm Phong trong giọng nói không du hào đầu mối. Như vậy à, cái này ngược lại cũng đúng bản tỏa lỗ mãng. Yên Minh Nguyệt nói tiếp. Đúng rồi, có chuyện cần sớm thông báo Lâm tông chủ. Qua mấy ngày, Minh Nguyệt muốn trở về sư môn Bạch Vân Sơn một chuyến. Đến lúc đó hay là không cách nào lại giống như bây giờ cùng Lâm tông chủ liên hệ. Lâm Phong khẽ gật đầu. Yên Minh Nguyệt sớm thông báo chính mình việc này, xem như là tương đương đạt đến một trình độ nào đó, để cho mình rất nhiều chuyện có thể sớm làm ra sắp xếp, không đến nỗi lâm thời sinh biến, không ứng phó kịp. Cầu chúc Yên đạo hữu chuyến này thuận lợi. Lâm Phong cười nhạt nói. Yên Minh Nguyệt cũng cười nói. Có thể không bị đánh văng ra ngoài, Minh Nguyệt liền rất thỏa mãn. Nói đến, bàng sư để trước đó trở về Bạch Vân Sơn, lấy hắn tư chất cùng Sa Châu một nhóm thu hoạch, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ làm ra đột phá đi. Lâm Phong cười cợt, nhưng không có theo cái đề tài này tiếp tục nói, hời hợt sơ lược. Chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Cũng chúc Lâm tông chủ lần này hành Vân Phong hành trình tất cả thuận lợi. Yên Minh Nguyệt hiểu ý nở nụ cười. Cũng không lại tiếp tục đàm luận có quan hệ chuyện của Bàng Kiệt. Ở chúc Lâm Phong chuyến này thuận lợi về sau. Thế thì đứt đoạn mất trò chuyện. Lâm Phong suy tư sau một lúc, tự lẩm bẩm. Như muốn nghiệm chứng ta suy đoán trước đó hướng về một chỗ là có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Mộ Dung Yên Nhiên. Tiếp xúc được Mộ Dung Yên Nhiên thấp thỏm bất an ánh mắt. Không khỏi khẽ mỉm cười. Cũng không nhiều làm giải thích. Tử khí cuốn một cái. Mộ Dung Yên Nhiên liền mất đi ý thức. Kêu Tiêu Viêm đám người trở về, Lâm Phong rút lui pháp lực giới chướng, để Thanh Xương lão tổ đến phụ cận đến. Thanh Xương lão tổ đồng dạng thấp thỏm bất an. Tuy rằng hắn cật lực giả ra một bộ trấn tĩnh dáng dấp, nhưng hai con mắt liên tục quan sát Lâm Phong thầy trò vẻ mặt. E sợ cho bọn họ đã gặp phải Mộ Dung Yên Nhiên. Đạt được Lâm Phong sớm dặn dò, Tiêu Diễm bọn người khống chế lại tâm tình của chính mình biến hóa. Để Thanh Xương lão tổ xem không ra dấu vết nào. Ông lão trong lòng không khỏi càng thêm thầm nói. Lâm Phong lúc này chủ động cười nói. Đi hành Vân Phong trước đó, bản tỏa dự định trước tiên tiện đường đi một chỗ, Thanh Xương đạo hữu có thể nguyện đồng hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0242. Áo gấm về nhà. Nhìn xem thấp thỏm không yên bất an thanh ải lão tổ, Lâm Phong mỉm cười. Đi hành Vân Phong trước khi, bổn tỏa ý định trước tiện đường đi một chỗ, thanh ai đạo hữu có thể nguyện đồng hành. A, Lâm tông chủ có này nhã hứng, lão hủ tự nhiên cam tâm tình nguyện đồng hành. Của YWEBNXSR. Con, tuy nhiên lòng như lửa đốt, nhưng giờ phút này thanh ải lão tổ cũng không khỏi không đem Mộ Dung Yên nhưng đích sự tình tạm thời để ở một bên. hết sức cùng Lâm Phong quần nhau. Dù sao hắn cũng đã thông chi đồng môn tới đây tiếp nhận công tác của hắn sưu tầm Mộ Dung Yên, nhưng Thanh Ải lão tổ giờ phút này lo lắng nhất chính là Mộ Dung Yên nhưng đã rơi vào Lâm Phong trong tay. Như vạn nhất thật sự là như vậy, hắn đi theo Lâm Phong cũng tốt nghĩ biện pháp. Lâm Phong cười nói, đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Hắn dưới chân Hắc Long giải vô ngâm nga một tiếng, nâng lên Lâm Phong cùng Tiêu Diễm bọn người, một lần nữa bay lên giữa không trung. Thanh Ải lão tổ cũng không dám cũng đứng trên không được. Mặc kệ giải du tại Lâm Phong trước mặt cỡ nào phục tùng dịu dàng ngoan ngoãn, đó cũng là yêu vương cảnh giới long tộc, thực lực không chút nào tại hắn Thanh Ai phía dưới. Lão đầu tử dựng lên thanh sương mù đi theo giải du bên cạnh, ngược lại cũng sẽ không lạc hậu. Nhìn hạ tâm đến ý định nhìn xem Lâm Phong trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Ai ngờ đoạn đường này càng đi xuống, Thanh Ải lão tổ càng cảm thấy không đúng. Xem Lâm Phong đích hướng đi, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Diễm quê quán Âu Châu Thành. Tiêu Diễm nhìn qua phương xa trên đường chân trời thành trì, cũng đã nhận ra được. Trong lòng của hắn có chút nóng lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ. Lâm Phong nhạt cười nhạt nói, tính toán ra, tự nhập vì sư môn xuống, ngươi cũng có nhanh 3 năm chưa có trở về qua Âu Châu rồi. Có câu lời nói được tốt, giàu mà không về quê, như là cẩm y dạ hành. Có lẽ có người sẽ cảm thấy loại ý nghĩ này nông cạn, nhưng không thể phủ nhận, áo gấm về nhà đối với từng ra ngoài phấn đấu người đến nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. Nếu như tại nơi nào còn có chính mình lo lắng chi nhân lời mà nói, cái kia lực hấp dẫn tựu càng lớn. Tiêu Diễm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đệ tử vốn định hành Vân Phong một trận chiến triệt để chấm dứt về sau, lại hướng sư phụ báo cáo. Phản hồi châu đi xem. Trận chiến ấy còn sẽ có lo lắng. Lâm Phong khoan thai cười cười, Tiêu Diễm cũng nở nụ cười. Giải du bay đến châu trên thành không, lập tức lại để cho cả tòa thành trì đều lâm vào khủng hoảng trạng thái. Một đầu yêu vương cấp bậc đại yêu giá lâm, mang đến áp lực không thể nghi ngờ là cực lớn đấy, cả tòa châu thành. Tu vị cao nhất thành chủ cũng không quá đáng kim đan cảnh giới. Một cái hoa phục trung niên nhân bay lên giữa không trung, nhìn xem giải du trên lưng Lâm Phong cùng Tiêu Diễm bọn người, chắp tay thi lễ, thăm dò tính mà hỏi. Thế nhưng mà huyền môn chi chủ cùng tòa hạ đệ tử ở trước mặt, vãn bối Lý Vân Thông, thẹn vi đại tần châu thành thành chủ, cung nghênh tiền bối đại giá quang lâm. Lâm Phong không nói gì, bên cạnh hắn Tiêu Diễm theo giải du trên lưng nhảy xuống, chân đạp hư không đi vào Lý Vân Thông trước mặt, ôm quyền hoàn lễ. Huyền môn thiên tông đệ tử Tiêu Diễm, Lý thành chủ hữu lễ rồi. Lý Vân Thông nhìn xem lập tại trong hư không Tiêu Diễm, mơ thầm gật đầu. Cái này là cái kia huyền môn chi chủ đại đệ tử Tiêu Diễm rồi. Quả nhiên là kim đan kỳ tu vị cảnh giới. Nghe đồn rằng hắn có thể chống lại Nguyên Anh lão tổ, cũng không biết là thật hay giả. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tiêu gia, vậy mà ra một nhân vật như vậy. Lý Vân Thông âm thầm quan sát Tiêu Diễm. Tuy nhiên cùng chính mình đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng Tiêu Diễm ầm ầm toát ra đến uy thế, lại làm cho Lý Vân Thông âm thầm kinh hãi. Đối với Lâm Phong không để ý tới mình, Lý Vân Thông không dám có chút bất mãn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Nhìn xem Tiêu Diễm, nhìn lại Lâm Phong, Lý Vân Thông trong nội tâm thầm than. Cái này huyền môn thiên tông đột nhiên quật khởi, thật sự thâm bất khả chắc. Hắn lại quay người nhìn về phía một bên Thanh Ải lão tổ. Tuy nhiên không biết, nhưng cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia pháp lực chấn động. Lại nhìn Thanh Ải lão tổ dưới chân màu xanh mây mù, trong lòng có phỏng đoán. Thế nhưng mà lưu quang kiếm tông vị nào lão tổ pháp giá hàng lâm. Thanh Ải lão tổ nhàn nhạt nói ra. Lão hủ Thanh Ai, Lý thành chủ không cần đa lễ. Lý Vân Thông lập tức giật mình. Nguyên lai là Thanh Ải lão tổ đại giá quang lâm. Tiêu Diễm lúc này nói ra. Chúng ta lần này tới Âu Châu Thành chỉ là tiện đường, sẽ không qua dừng lại thêm, Lý thành chủ không cần khách khí. Lý Vân Thông gật gật đầu, cười thò tay một dẫn. Như thế, tại hạ tựu không nhiều lắm làm phiền, chư vị thỉnh. Có thể làm được thành chủ vị, Lý Vân Thông tự nhiên mặt mày thông thấu, không hề dừng lại thêm, tự hành rời đi. Tiêu Diễm tựu là Âu Châu người địa phương, tự nhiên không cần hắn lại làm cái gì dẫn đường một loại công tác. Bất kể là Lâm Phong, vẫn là Thanh Ải Lão Tổ, Hắc Long Giải Du, thậm chí Tiêu Diễm, Thôn Thôn cùng Tiểu Bất Điểm, tùy tiện ai muốn san bằng Âu Châu Thành, cũng không phải hắn Lý Vân Thông có thể ngăn trở đấy. Đã như vậy, hắn vẫn là không cần nhiều thao. Cái kia phần lòng dạ thanh thản rồi. Cũng may, trước khi an bài xử lý, có lẽ có thể cho Huyền Môn Thiên Tông kín người ý. Nghĩ tới đây, Lý Vân Thông liền không nhịn được lau mồ hôi, may mắn chính mình chính tống chấp hành Sùng Vân Thái Tử mệnh lệnh. Lý Vân Thông bên kia âm thầm may mắn. Tiêu Diễm nhìn mình trước mặt Tiêu gia đại trạch, nhưng có chút ngẩn người. Nhìn xem hàng xóm, mới xác định chính mình không có nhớ lầm gia môn địa chỉ. Thật sự là trước mắt Tiêu gia đại trạch, so về năm đó hắn ly khai lúc, quy mô phô trương làm lớn ra gấp đôi đều không ngớt. Tường gạch đại môn, sân nhỏ lầu các, toàn bộ đều bị đổi mới qua. Hơn nữa hiện tại còn ở vào xây dựng thêm trong quá trình. Có cái kia mới xây tạo vẫn chưa tới một nửa lầu nhỏ. Nền tảng vị trí, nguyên vốn phải là thuộc về hàng xóm đấy. Toàn bộ Tiêu gia đại trạch đều tại xây dựng thêm thôn tính phủ cận không ít thổ địa. Đại trạch cửa ra vào, đã có một đoàn người chờ tại đó. Đúng là được Lý Vân Thông âm thầm thông chi Tiêu gia tộc nhân. Nhìn qua tiếp cận Tiêu Diễm, tất cả mọi người mang theo đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Tiêu Diễm âm thầm nhíu mày. Cái kia lần lượt từng cách một khuôn mặt tươi cười hắn đều biết. Nhưng giờ phút này thoạt nhìn lại một cái so một cái lạ lẫm. Cái này khơi gợi lên hắn rất nhiều xa xôi nhưng lại không thế nào vui sướng nhớ lại tại Tiêu Diễm trong ấn tượng. Những này khuôn mặt tươi cười, hắn chỉ tại chính mình 12 tuổi trước bái kiến. Lúc kia hắn còn không có nguyên nhân phi yến minh nguyệt. Thôn thôn nguyên nhân biến thành tuổi mục. Còn là cả Âu Châu Thành thậm chí cả toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ đều nổi tiếng xa gần thiếu niên thiên tài. Đáng tiếc, từ khi 12 tuổi lúc một hồi đại biến về sau, lúc ấy Tiêu Diễm luyện khí đại viên mãn tu vị trong vòng một đêm rút lui hồi trở lại luyện khí nhất trọng. Trong nháy mắt từ đám mây ngã xuống đáy cốc, trượt quý tích cũng không phải đường vòng cung thức, mà là trực tiếp tự do vật rơi. Tại Tiêu Diễm trong trí nhớ, thì ra là theo lúc kia lên, vây tại bên cạnh mình lần lượt từng cách một khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phần lớn là thở dài ánh mắt thương hại. Thậm chí còn có ác ý trào phúng. Nghĩ tới đây Tiêu Diễm ánh mắt cũng có chút xét run. Thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm đột nhiên tại Tiêu Diễm trong đầu vang lên. Lúc này sớm đã không giống ngày xưa. Ngươi cũng không còn là lúc trước ngươi. Bên cạnh ánh mắt của người phát sinh cải biến. Đúng là bình thường. Nhưng đừng bởi vì bên cạnh ánh mắt của người mà ảnh hưởng ngươi bản thân cảm xúc. Tiêu Diễm trong lòng có chút rùng mình, gật gật đầu. Nhờ có sư phụ dạy bảo trước khi là đệ tử lấy tương rồi. Hắn lúc này thấy lại hướng mọi người. Tâm tính liền bình thản rất nhiều. Nhưng cũng sẽ không bởi vì trước mắt mọi người khuôn mặt tươi cười đón chào, mà cảm thấy cỡ nào vui mừng. Chỉ có ánh mắt tiếp xúc đến đầu lính một gã hùng tráng lão giả lúc Tiêu Diễm trên mặt mới lộ ra thiệt tình dáng tươi cười. Đó là Tiêu gia lão tộc trưởng, Tiêu Diễm thân tổ phụ. Tại Tiêu Diễm cha mẹ song song mất, Tiêu Diễm bản thân tu vị rút lui thiên tài thay đổi quỷ mục về sau, ít có mấy cách một mực quan tâm người của hắn. Tiêu Diễm biết rõ gia gia của mình, bởi vì vẫn đối với hắn chiếu cố có gia, thậm chí đã nhận lấy trong gia tộc rất nhiều tộc lão mang đến áp lực. Nhưng gia gia của hắn còn chưa nói qua cái gì, chỉ là một mực yên lặng yên ủng hộ chiếu cố cháu của mình. Tại Tiêu Diễm tu vị rút lui về sau, lão tộc trưởng là tánh mạng hắn trong vi số không nhiều mấy bôi sắc màu ấm điều. Mà Mộ Dung Yên nhưng đến thăm tử hôn, nhất tổn thương mặt mũi chính là Tiêu lão tộc trưởng. Cái kia môn hôn sự, vốn là hắn và Mộ Dung Yên nhưng đích tổ phụ cộng đồng ký kết. Ra ra, ta đã trở về. Tiêu Diễm rơi xuống đất ra, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ giống như quỳ rạp xuống Tiêu lão tộc trưởng trước mặt. Tự cha mẹ song song sau khi qua đời, ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, đây là trên đời duy nhất có thể làm cho hắn đi này đại lễ người. Tiêu lão tộc trưởng trên mặt lại không đến cỡ nào nụ cười sáng lạn, ngược lại mang theo vô tận thổn thức chi sắc. Nhìn qua Tiêu Diễm trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ cùng an ủi, hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiêu Diễm bả vai, thì thào nói ra: "Hảo hài tử, hảo hài tử." Tiêu Diễm đứng dậy, nghiêng người lộ ra đằng sau chính mỉm cười nhìn xem cái này đối với tổ tôn Lâm Phong. "Ra ra, đây là sư phụ của ta." Tiêu lão tộc trưởng vội vàng hành lễ. "Tiểu lão nhân bái kiến huyền môn chi chủ, cảm tạ huyền môn chi chủ đối với Diễm Nhi tái tạo chi ân." Lâm Phong mỉm cười: "Không cần đa lễ. Sư phụ lính vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tiểu Diễm tử nếu không có thể tạo chi tài, bổn tọa cũng không cách nào làm cho khối gỗ mục biến thành ngọc thô chưa mài rúa." Chỉ là hắn lời này, đại đa số mọi người trở thành lời nói khiêm tốn. Sở hữu tất cả Tiêu gia một đời tuổi trẻ đệ tử giờ phút này nhìn qua hắn và Tiêu Diễm thầy trò hai người, đều ánh mắt nóng bỏng. Tưởng tượng lấy chính mình nếu cũng có thể bị Lâm Phong thu làm đệ tử, tất nhiên cũng có thể nhất phi trùng thiên. Mọi người đều thấy qua lễ, sớm có chút ít không chịu nổi tính tình Tiêu Diễm khẽ kéo Tiêu lão tộc trưởng ốm tay áo. "Ra ra, chân nhi không có ở đây không?" Toàn bộ Tiêu gia để cho nhất người Tiêu Diễm tưởng nhớ hai người chính là Tiêu lão tộc trưởng cùng Tiêu chân nhi rồi. Tiêu lão tộc trưởng thở dài: "Ngươi nên cũng biết chân nhi kỳ thật cũng không phải là ta Tiêu gia đệ tử. Đã hơn một năm trước kia, chân nhi chính thức người nhà tới đón nàng trở về. Nàng đã ly khai Châu Thành rồi." Tiêu Diễm nghe vậy thất vọng, trên mặt ngăn không được thất lạc. "Đây là nàng để lại cho ngươi." Tiêu lão tộc trưởng vỗ vỗ chính mình tôn nhi tay, lấy ra một cái túi gấm giao cho Tiêu Diễm. "Nhìn ra được, nàng rất không nỡ ngươi. Có nghĩ cách một mực ở lại Âu Châu Thành chờ ngươi. Nhưng tựa hồ có cái gì bí mật khó nói. Ngươi chớ nên trách nàng." Tiêu Diễm tiếp nhận túi gấm, nhéo nhéo cảm thấy bên trong có lưu thư, yên lặng gật đầu. Lâm Phong ánh mắt đánh giá thoáng một phát đang tại xây dựng thêm bên trong đích Tiêu gia đại trạch, đột nhiên hỏi: "Tiêu tộc trưởng, các ngươi đổi mới khu nhà cũ tài liệu chút nào có phần không tầm thường." Tiêu lão tộc trưởng e sợ cho Tiêu gia tại Lâm Phong trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu, ảnh hưởng tới Tiêu Diễm. Nghe vậy vội vàng giải thích nói: "Rất nhiều tài liệu xác thực so sánh hiếm quý, nhưng đều là ta Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Sùng Vân Thái tử ban tặng. Tiêu gia thật sự không dám nhún nhường." Nghe thấy những lời này, Lâm Phong thần tình trên mặt bất động, nhưng khóe miệng toát ra một vòng cười khẽ. Thanh Ải lão tổ thì là có chút ngoài ý muốn, cao thấp dò xét Tiêu gia đại trạch, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0243. Sùng Vân Thái tử ban tặng. Thanh Ải lão tổ nghe vậy có chút ngoài ý muốn, cố ý xác nhận thoáng một phát. Tiêu lão tộc trưởng tự nhiên cũng không dám lãnh đạm nguyên anh kỳ Thanh Ải lão tổ, vội vàng đưa ra giải thích trả lời. Theo như Tiêu lão tộc trưởng nói, Sùng Vân Thái tử cố ý chiếu cố Tiêu gia. Tại hắn ủng hộ xuống, Tiêu gia ngày gần đây phát triển không ngừng, đã thành công áp đảo nguyên gốc thẳng cùng chính mình tranh phong Châu mặt khác mấy đại gia tộc, trở thành danh xứng với thực Âu Châu đệ nhất ngang ngược. Tiêu Diễm đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn kỹ một chút gia gia của mình. "Gia gia, ta thiếu chút nữa cũng không có chú ý đến, ngài kết thành kim đan rồi hả?" Tại hắn theo Lâm Phong ly khai Châu trước khi, Tiêu lão tộc trưởng mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Tuy nhiên đã ngưng luyện đan đỉnh, nhưng tuổi tác đã cao, khí huyết dần dần suy bại, kết thành kim đan hy vọng phi thường xa vời. Tiêu lão tộc trưởng hiển nhiên biết rõ Tiêu Diễm ý tứ, vừa cười vừa nói. Sùng Vân Thái tử ban thưởng hạ thông thiên đan cùng phá trướng đan. Ta phục dụng về sau. Thành công đột phá cổ trai kết đan. Hơn nữa còn là một quả bích đan. Thanh Ải lão tổ được nghe lời ấy, thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt tăng thêm vài phần tối tăm phiền muộn. Sùng Vân Thái tử hiển nhiên đã biết rõ bổn tông dùng yên nhiên kết thân ý đồ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không muốn cùng huyền môn thiên tông vạch mặt a. Thanh Ải lão tổ suy tư nói, nếu là vì đền bù tổn thất Tiêu Diễm mới như thế ưu đãi Tiêu gia thế thì còn dễ nói. Có thể nếu là hắn gần kề chỉ vì đơn thuần giao hảo huyền môn thiên tông, đối với nạp yên nhiên vi chắc phi hoàn toàn không nghĩ pháp, vậy thì không xong được rất rồi. Thanh Ải lão tổ hiện tại cực kỳ xoắn xuýt, Mộ Dung Yên nhưng chạy trốn, lại để cho hắn phi thường khó xử. Sùng Vân Thái tử đồng ý hôn sự. Tân nương hết lần này tới lần khác chạy trốn. Phóng Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Bồ Câu. Coi như là Lưu Quang Kiếm Tông cũng muốn suy nghĩ thoáng một phát hậu quả. Sùng Vân Thái tử không đồng ý hôn sự. Cái kia Đại Tần Hoàng hướng bên này áp lực tự nhiên đã không có. Nhưng trước mắt Lâm Phong, Tiêu Diễm thầy trò hai người đến thăm đi thực hiện khiêu chiến đổ ước, cũng làm cho Lưu Quang Kiếm Tông không cách nào ứng đối. Thanh Ải lão tổ ở bên kia đau nhức cũng xoắn suýt lấy, Lâm Phong khóe miệng lại toát ra một vòng cười khẽ. Chỉ là nụ cười này hơi có chút cổ quái. Đại Tần Hoàng Triều quả nhiên chưa cùng ta chính diện là địch. Cường hành quyết định trở mặt. Chỉ là của ta trước kia còn tưởng rằng là bọn hắn vì kia mới thừa tướng chủ ý. Lâm Phong trong nội tâm hơi có chút nghi hoặc. Thế nào lại là Sùng Vân Thái tử mệnh lệnh đâu này? Lâm Phong theo đủ loại con đường có được tin tức. Tổng hợp tập hợp sau. Trông rất sống động buộc vòng quanh Đại Tần Hoàng Triều Sùng Vân Thái tử hình tượng. Tâm cao khí ngạo, bá đạo. Cố chấp tham muốn giữ lấy mãnh liệt, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Như vậy tính cách đặc điểm nghiêm khắc mà nói. Mặc dù là tu chân thế giới ở bên trong cũng không phù hợp đại chúng đối với Hoàng Thái tử yêu cầu. Nếu như không phải Tần Đế con nối dõi đơn bạc, chỉ có như vậy một đứa con trai, Sùng Vân Thái tử chỉ sợ rất khó ngồi trên một quốc gia thái tử vị trí. Kết hợp các phương diện tin tức, nhiều năm trước tới nay, Sùng Vân Thái tử vẫn luôn là như vậy cách đầu bòi dạng. Trên cơ bản đã sắp xếp trừ hắn ra cố ý diễn kịch, ngụy trang chính mình khả năng. Vậy bây giờ rõ ràng cho thấy tại giao hảo huyền môn thiên tông hành vi, tựu cùng lúc trước hắn phong cách hành sự sinh ra cực lớn tương phản. Vậy thì lại để cho Lâm Phong có chút kỳ quái. Thú vị rồi, tiểu tử này tại đánh cái gì chủ ý? Đã quyết định nạp Mộ Dung Yên nhưng vi chắc phi, cho nên trấn an đền bù tổn thất Tiêu Diễm. Hay là nói, vốn tựu không cùng Lưu Quang Kiếm Tông quan hệ thông ra ý định, trái lại muốn cùng huyền môn thiên tông chỗ tốt quan hệ. Thú vị! Lâm Phong mỉm cười. Hắn đến Châu Thành ra, tựu là muốn nhìn một chút Tiêu gia tình cảnh. Dùng này có thể đoán được Đại Tần Hoàng Triều thái độ. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn có vài phần khó bề phân biệt cảm giác. Nếu như Sùng Vân Thái tử đã quyết định nạp Mộ Dung Yên nhưng vi chắc phi, tự nguyện gánh chịu Lưu Quang Kiếm Tông tái giá tới mâu thuẫn, cái kia Lâm Phong chắc chắn sẽ không đem Mộ Dung Yên nhưng đưa trở về. Lưu Quang Kiếm Tông thả Sùng Vân Thái tử Bồ Câu, lại để cho hai nhà bọn họ chậm rãi giúp nhau táp tới a. Có thể nếu là Sùng Vân Thái tử vốn là không có ý định nạp Mộ Dung Yên nhưng vi phi, Mộ Dung Yên nhưng mất tích, ngược lại là xưng tâm ý của hắn. Đến lúc đó đối mặt có xấu hổ Lưu Quang Kiếm Tông, chỉ cần thích hợp biểu hiện một chút chính mình độ lượng, có thể lại để cho Lưu Quang Kiếm Tông càng thêm đảo hướng hắn. Lâm Phong trước mặt tựa hồ có một đạo sương mù, mà ở sương mù ở trong chỗ sâu, phảng phất có một đôi như ẩn như hiện con mắt đang tại cẩn thận quan sát hắn. Ngũ Khinh Nhu, Đại Tần Hoàng Triều cái vị kia mới thừa tướng sao? Lâm Phong khẽ cười một tiếng, trong nội tâm dần dần tính toán thỏa đáng. Ngươi có ngàn đầu mà tính, ta có lão chủ ý, mọi người chờ xem a. Như Tiêu Diễm theo như lời, Bọn hắn chỉ là đi ngang qua Âu Châu Thành. Tại Âu Châu chờ đợi không lâu, Tiêu Diễm liền một lần nữa cùng Tiêu lão tộc trưởng cáo biệt. Theo Lâm Phong, Thanh Ải lão tổ cùng nhau đi tới Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn Hành Vân Phong. Mắt thấy cách Hành Vân Phong càng ngày càng gần, Thanh Ải lão tổ cũng càng ngày càng lo nghĩ. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, cho là mình là vì quá sốt ruột. Thế cho nên tinh thần hoảng hốt, Thanh Ải lão tổ lần nữa đem chính mình thần niệm thả ra, cẩn thận tìm tòi về sau, không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Lão đầu tử thình lình phát hiện, chính mình tìm vài ngày Mộ Dung Yên nhưng lúc này dĩ nhiên cũng làm tại Hành Vân Phong phủ cận một tòa núi nhỏ lên. Ngay tại Lưu Quang Kiếm Tông không coi vào đâu. Chỉ có điều tựa hồ lâm vào trong hôn mê, thần trí cũng không thanh tỉnh. Thanh Ải lão tổ vụng trộm liếc một cái bên cạnh Lâm Phong, gặp Lâm Phong sắc mặt như thường tựa hồ không có cái gì phát giác. Tuy nhiên trong nội tâm tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng Thanh Ải lão tổ vẫn là nhẹ nhàng thở ra, phân ra một điểm pháp lực đến đó tòa núi nhỏ lên, đem Mộ Dung Yên nhưng xoáy lên. Thanh Ải lão tổ một bên biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì vi Lâm Phong thầy trò giới thiệu Hành Vân trên đỉnh đủ loại phong quang, một bên thả ra một điểm kiếm khí đem Mộ Dung Yên nhưng theo trong lúc ngủ say kích thích tỉnh. Mộ Dung Yên nhưng tỉnh lại, trợn mắt một mảnh màu xanh. Tại màu xanh sương mù pháp lực trong không gian, Thanh Ải lão tổ một đám thần hồn lộ ra hóa, phóng thành một đạo quang ảnh, chính mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Đệ tử tham kiến sư tổ. Mộ Dung Yên nhưng dịu dàng hạ bái. Thanh Ải lão tổ nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu không nguyện gả vào hoàng thất, cùng Đồng Lăng, hoặc là cùng lão tổ ta nói thẳng là được rồi, tổng sẽ không bắt buộc tại ngươi. Mộ Dung Yên nhưng giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói. Trước khi là đệ tử bị ma dược ám ảnh, hiện tại đã nghĩ thông suốt. Trước đây phạm phải sai lầm, cam nguyện tiếp nhận hết thầy trách phạt. Thanh Ải lão tổ lắc đầu. Chỉ cần Mộ Dung Yên nhưng người tìm trở về rồi, trách không trách phạt sự tình cũng có thể sau này hãy nói. Hắn hiện tại quan tâm chính là một kiện khác sự tình. Đem ngươi ly khai Hành Vân Phong sau đích sự tình, một năm một mười đều cùng lão tổ ta nói rõ ràng. Lâm Phong cũng không có tẩy trừ Mộ Dung Yên nhưng nhìn thấy trí nhớ của hắn ý thức. Làm như vậy rất có thể suy giảm tới Mộ Dung Yên nhưng đích thần hồn. Hơn nữa sẽ lưu lại dấu vết. Bị người xem ra bản thân động tay động chân. Cho dù Thanh Ải lão tổ nhìn không ra, tu thành nguyên thần Lưu Quang Kiếm Tôn là nhất định có thể nhìn ra được. Lâm Phong trong nội tâm đã có tính toán của mình, liền không để ý Lưu Quang Kiếm Tông biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Về phần Lưu Quang Kiếm Tông sẽ nghi hoặc tại sao mình đem Mộ Dung Yên nhưng đưa về, vậy hãy để cho chính bọn hắn phí đầu óc đoán đi thôi. Thanh Ải lão tổ hiện tại tự cảm giác mình não nhân đều đau lên, hắn chằm chằm vào Mộ Dung Yên nhưng nhíu mày nói ra. Ngươi nói là cái kia huyền môn chi chủ đã đoán được Sùng Vân Thái tử có khả năng nạp ngươi vi chắc phi. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là chủ động thả ngươi. Giờ phút này Mộ Dung Yên nhưng đối với chuyện đám hỏi đã có chút bình tĩnh mà đáp. Hắn mặc dù không có minh xác được ra kết luận, nhưng theo hắn trong lời nói ý tứ suy đoán, hắn cũng nhận thức làm đệ tử đem gả cho Sùng Vân Thái tử. Thanh Ải lão tổ lại xoắn suýt rồi. Hắn sợ nhất đúng là Lâm Phong biết rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, sẽ đem Mộ Dung Yên nhưng âm thầm giữ lại, sau đó lại vừa ăn cướp vừa la làng. Bên trên Hành Vân Phong yếu nhân, đến lúc đó bị Lưu Quang Kiếm Tông thả bồ câu Sùng Vân Thái tử lại giết đến tận cửa. Hai bút cùng vẽ, khiêng đá đầu nện chính mình chân Lưu Quang Kiếm Tông tựu tai vạ đến nơi rồi. Nhưng hiện tại Lâm Phong vậy mà chủ động đem Mộ Dung Yên nhưng thả trở về. Vậy thì lại để cho Thanh Ải lão tổ cân nhắc không thấu rồi. Mà thôi, về núi trước. Thanh Ải lão tổ không nghĩ ra, tựu dứt khoát không hề suy nghĩ, trở về núi nói cho một đám trưởng lão về sau, mọi người cùng nhau đau đầu đi thôi. Thanh Ải lão tổ âm thầm thu hồi Mộ Dung Yên nhưng đích mờ ám. Lâm Phong nhất thanh nhị sở, khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn về phía phương xa chân trời. Chỗ đó chính là Hành Vân ngọn núi a. Phương xa, không ngớt phập phồng dãy núi tầm đó, một tòa màu vàng kim nhạt ngọn núi lặng lặng trôi nổi tại bầy trên núi. Cái kia màu vàng kim nhạt ngọn núi không giống mặt khác ngọn núi cái kia hùng vĩ ổn trọng cảm giác, ngược lại như là một đoàn bay bổng đám mây. Ngọn núi biên giới vách núi đá núi thậm chí có thể trông thấy hắn hình dạng tại phát sinh cải biến. Nhưng ở cái kia đám mây hình dáng ngọn núi nội bộ, Lâm Phong ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén kiếm ý. Biến hóa thất thường rồi lại bộc lộ tài năng. Mây cuốn mây bay tầm đó, phảng phất có vô cùng kiếm quang tại chói mắt lập lòe. Thanh Ải lão tổ cười nói, tại đây chính là Tre Tông Sơn môn chỗ, Hành Vân Phong, Lâm Tông chủ thỉnh. Lời còn chưa dứt, Hành Vân trên đỉnh đột nhiên hiện lên ra vô cùng vân ai sương mù. Ngay sau đó, mây mù hướng hai bên tản ra, phảng phất xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Một đầu kim quang lóng lánh cầu thang từ Hành Vân trên đỉnh kéo dài mà ra, đi vào Lâm Phong bọn người trước mặt. Tại cầu thang một chỗ khác, đứng đấy bảy người, cao thấp mập ốm, nam nữ đều có, nhưng đều không ngoại lệ. Quanh thân cao thấp đều lưu động lấy một cổ kinh khủng pháp lực chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể xé rách hư không. Bọn hắn không có biểu hiện ra chút nào tính công kích, một thân kiếm khí đều thu liếm, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người cực lớn thì giác trùng kích lực. Bảy tên nguyên anh lão tổ tự mình nghênh môn, đã hữu lễ gặp Lâm Phong chi ý, cũng có bày ra thực lực ý tứ. Tối thiểu nhất tựu Lâm Phong biết, Lưu Quang kiếm tông nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngớt trước mắt bảy người tăng thêm bên người Thanh Ải lão tổ tám cái. Lâm Phong giơ lên mắt nhìn đi, tựu thấy bọn họ phảng phất toàn bộ cùng hư không dung làm một thể, giống như thực giống như huyễn. Đây là đem Lưu Quang kiếm tông đạo pháp tu luyện đến cực cao cảnh giới sau đích đặc điểm. Càng làm cho Lâm Phong để ý chính là Hành Vân trên đỉnh mơ hồ có một cái cường hãn đến cực điểm đích ý chí đang tại thời khắc chú ý hắn. Cái kia cường hãn đích ý chí lại để cho Lâm Phong từ đáy lòng bay lên một cổ bất an cùng kiêng kỵ cảm giác. Không hề nghi ngờ, Lưu Quang kiếm tông cao thấp có thể mang cho hắn áp lực người, chỉ có nguyên thần chi cảnh Lưu Quang kiếm tôn. Nghênh môn bảy tên nguyên anh lão tổ, chính giữa một người trung niên văn sĩ bộ dáng lão tổ cười nói, huyền môn chi chủ đại giá quang lâm, Tre Tông cao thấp vẻ vang cho kẻ hèn này. Tre Tông tông chủ đang tại Hành Vân trên đỉnh chờ, đặc biệt mệnh chúng ta đến đây nghênh đón huyền môn chi chủ, chỗ thất lễ, kính xin huyền môn bên trong đừng nên trách. Lâm Phong mỉm cười, thân thể lại không có động, mà là nhìn về phía bên cạnh mình Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm lập tức minh bạch Lâm Phong ý tứ, cười hắc hắc, đi đầu đi về phía trước ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0244. Lưu Quang kiếm tôn. Lưu Quang kiếm tông bảy tên nguyên anh lão tổ nghênh môn, đã biểu hiện lễ ngộ, cũng ẩn hàm thị uy chi ý. Lâm Phong thấy mỉm cười, thân thể không có động, nhìn về phía bên cạnh hắn Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm lập tức đã minh bạch chính mình ý của sư phụ, cười hắc hắc, mũi chân nhẹ nhẹ gật gật phía dưới hắc long dài du. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Thôn Thôn còn có Nhạc Hồng Viêm đều tự dài du trên người xuống. Tiểu Bất Điểm một người khu xử hắc long dài du bước lên đi thông Hành Vân Phong, hoàn toàn do trong suốt kim quang cấu thành cầu thang. Tiểu Bất Điểm giờ phút này tiếng nói còn chưa có bắt đầu thay đổi thanh âm, đồng âm vẫn đang thanh thúy êm tai. Huyền môn Thiên Tông đệ tử Thạch Thiên Hạo, thay sư tôn tạ ơn Lưu Quang kiếm tông chư vị tiền bối, cũng hướng Lưu Quang kiếm tốn vấn an. Giải du không nói gì, thân thể rơi vào kim quang trên cầu thang, tiếng kêu thấp một tiếng, minh mông tuồn tuồn long uy tuồn tuồn mà đến, trực tiếp sấm được kim quang cầu thang như là nước gợn đồng dạng kịch liệt lay động. Long tộc thiên phú từ nhỏ tài trí hơn người, đã viết thành yêu anh, thành tựu yêu vương vị giải du. Đối mặt Lưu Quang Kiếm Tông bảy đại nguyên anh lão tổ cũng không đổi sắc. Cầu thang một chỗ khác, một gã Lưu Quang Kiếm Tông nguyên anh lão tổ thấy thế, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Bên cạnh hắn trung niên văn sĩ bộ dáng lão tổ khẽ lắc đầu, truyền âm nói ra: đừng rơi xuống tầm thường. Giải Du cử động nhìn như không khách khí, nhưng kỳ thật lại lưu lại chỗ trống. Hắn có năng lực một cước triệt để đạp toái kim quang cầu thang, lại không có làm như vậy. Tử Vân sư huynh, chúng ta cũng đừng làm cho người coi thường. Trong bảy người một người duy nhất nữ tính lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vừa nói, dưới chân nhẹ nhàng dừng lại. Bản thân pháp lực liền quán chú đến kim quang trên cầu thang. Lắc lư kim quang lập tức ổn định lại. Giải Du một đôi long nhãn có chút nheo lại. Hắn phát hiện mặc kệ hắn lại như thế nào tăng lực, kim quang cầu thang đều thủy chung ổn định bất động. Lâm Phong thấy đáy lòng cười cười. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ sao? Nói như vậy, so về pháp lực ra, xác thực thắng vừa mới kết thành yêu anh Giải Du một bậc. Bất quá Giải Du cường hạng ở chỗ thân thể lực lượng, thực chiến chém giết ai thắng ai thua còn khó mà nói. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đặc điểm chính là tìm hiểu một bộ phận không gian huyền bí kết thành nguyên anh. Mà rất cao một tầng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tắc thì bắt đầu tiếp dẫn cửu thiên thanh khí nhập vào cơ thể. Tiến thêm một bước tăng cường bản thân pháp lực, khiến cho nguyên anh tầm bổ lớn mạnh. Nguyên anh cường đại tới trình độ nhất định, tu sĩ có thể bắt đầu nếm thử ngưng luyện thiên địa pháp tướng, tu thành pháp thiên tướng địa thần thông. Thì đến được nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Lưu Quang Kiếm Tông người này nữ tính nguyên anh lão tổ, chính là một vị đã tiếp dẫn cửu thiên thanh khí nhập vào cơ thể tầm bổ nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Giải Du trên người tiểu bất điểm cười hì hì liền ôm quyền. Huyền môn Thiên Tông đệ tử Thạch Thiên Hảo bái kiến bảy vị tiền bối. Hắn cách này vừa mở thanh âm, cửu khiếu kim đan bên trên tiên thiên cửu khiếu tự thành thiên địa, cuồng mãnh phun ra nuốt vào linh khí, bàng bạc to lớn thanh thế cuồn cuộn mà đến. Mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ đều chịu ré mắt. Trung niên kia văn sĩ bộ dáng Tử Vân lão tổ ánh mắt lóe lên thầm nghĩ: thanh ai không có ca, hơ u y e cơ, hơ đại kẻ này thực lực quả nhiên gặp may mắn. Nếu có nguyên anh kỳ pháp khí phụ trợ, quả thật có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ một trận chiến. Vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vị, còn không thể chính thức thuyên chuyển trong tự nhiên rộng lượng thiên địa linh khí. Nếu không pháp lực của hắn chi hùng hồn đem càng thêm kinh người. Chờ hắn đến kim đan trung kỳ, những thứ không nói khác, đơn tỷ pháp lực tổng sản lượng, sợ là đã có thể so sánh nguyên anh tu sĩ rồi. Tử Vân lão tổ lông mày cau lại. Không tu luyện hỗn nguyên chân thủy cũng có thể có như vậy hùng hồn pháp lực. Thật sự hiếm thấy, nghe nói cái kia Tiêu Diễm thực lực không chút nào tại dưới của hắn. Lúc này đây ta Lưu Quang Kiếm Tông thật sự đụng với nan đề rồi. Bọn hắn bên này tăng thêm thanh ải lão tổ bày xuống 8 gã nguyên anh tu sĩ đổi hình. Đối phương xuất ra một người một con rồng, sẽ đem phần thanh thế triệt tiêu rồi. Quả thật, Giải Du cũng không quá đáng là yêu vương sơ kỳ, vừa mới kết thành yêu anh. Nhưng không chịu nổi hắn là long tộc, Tử Vân lão tổ, thanh ải lão tổ bọn người là Lưu Quang Kiếm Tông ở bên trong quyền cao chức trọng danh nhân già trưởng lão. Mà Giải Du đâu này? Nói trắng ra một ít, cay nghiệt một ít, hắn tựu là Lâm Phong tỏa kỳ. Tiểu bất điểm hiện tại bất quá kim đan sơ kỳ tu vị. Không chỉ nói cùng Tử Vân lão tổ, thanh ải lão tổ bọn hắn dựng lên. Kim đan sơ kỳ tu vị, Lưu Quang Kiếm Tông ở bên trong vừa nắm một bó to. Nhưng không đến 12 năm tuổi, kết thành kim đan. Hơn nữa thực chiến đấu pháp càng có năng lực cùng nguyên anh lão tổ một trận chiến. Kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên phú, như vậy tiềm lực tiền cảnh. Đừng nói Lưu Quang Kiếm Tông rồi, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, lại có thể có mấy người. Tử Vân lão tổ cảm thấy thầm than, thực sự ẩn ẩn có chút chờ mong. Nghe nói tên tiểu tử này cùng đại tần hoàng triều Thạch thị gia tộc cái kia một đời thiên kiêu truyền kỳ Thạch Thiên Nhị không đối phó. Hai người bọn họ đối với cùng một chỗ, lại sẽ là như thế nào một cái kết quả. Bình tĩnh mà xem xét, lại để cho Lưu Quang Kiếm Tông chúng đại lão kiêng kỵ cùng coi trọng chính là tiểu bất điểm tiềm lực. Hắn thực lực bây giờ tuy nhiên cũng cho một đám nguyên anh lão tổ mang đến áp lực, nhưng vẫn còn có thể xử lý trong phạm vi. Tiểu bất điểm trước mắt nhưng chỗ tại trưởng thành của mình kỳ, mà chết non đích thiên tài vĩnh viễn không phải chân tránh đích thiên tài. Làm cho cả Lưu Quang Kiếm Tông gần đây đều đau đầu không thôi. Tiêu Diễm cũng là đồng dạng đạo lý. Thế nhưng mà mấy cái nguyên anh lão tổ xem xét đứng tại đám mây bình tĩnh mỉm cười Lâm Phong tựu đồng loạt thở dài. Người này mới là mấu chốt. Có như vậy một cái sư phụ che chở, người bình thường là đừng nghĩ đến thừa dịp tiểu bất điểm cùng Tiêu Diễm bọn người chưa thành thục lúc, khiến cho bọn hắn vẫn lạc đấy. Trong bảy người duy nhất nữ tính, Xích Hà lão tổ khẽ lắc đầu, cùng Tử Vân lão tổ trao đổi một ánh mắt, tâm trung đô tại cười khổ. Lâm Phong tự mình mang theo Tiêu Diễm đến thăm tính sổ. Lưu Quang Kiếm Tông cao thấp, không phải là không có động đậy huyết chiến một hồi. Đem cái này đối với thầy trò cùng một chỗ lưu lại tâm tư. Tốt xấu bọn họ là tỏa trấn hành Vân Phong sân nhà dùng khỏe ứng mệt sao. Cho dù Lâm Phong có cùng Lưu Quang Kiếm tốn một trận chiến bổn sự, hắn dám công Lưu Quang Kiếm Tông sơn môn, cũng chỉ có nuốt hận một con đường có thể đi. Mượn nhờ hành Vân Phong địa lý ưu thế, đem nhà mình hộ núi đại trận lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Lưu Quang Kiếm Tốn không sợ hết thảy ngang nhau tu vị địch nhân. Nhưng duy chỉ có đối mặt Lâm Phong, Lưu Quang Kiếm Tông cao thấp đều không hề có tuyệt đối tự tin. Một phương diện, Lâm Phong bản thân tu vị thủy trung cao thâm mạc chắc, ngoại nhân tất cả đều sờ không rõ chi tiết. Một phương diện khác, Ngọc Kinh núi có thể vượt qua thời không. Một khi Lưu Quang Kiếm Tốn muốn mượn trợ địa thế tiện nghi, Lâm Phong chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể triệu hoán Ngọc Kinh núi tới. Đến lúc đó kết quả chính là sơn môn đại trận đối oanh sơn môn đại trận. Ý nào đó đi lên nói, Lâm Phong có thể xem như nhất không e ngại xâm nhập người ta sơn môn nội địa người. Mặc kệ gì địa lý sân nhà ưu thế, ở trước mặt hắn đều là không tồn tại đấy. Bởi vì hắn có thể lập tức đem đối phương sân nhà biến thành trung lập sân bãi. Thậm chí đem nguyên lai sân khách biến thành chính mình sân nhà. Ở xa tới là khách, Lâm Tông chủ sao không tiến đến vừa thấy. Lúc này, một cái hư vô mờ mịt, phảng phất mây khói đồng dạng thanh âm tại hành vân trên đỉnh không tiếng vọng. Ngữ khí đạm mạc ở bên trong, ẩn ẩn mang theo một vố đâm người mũi nhọn. Lâm Phong mỉm cười, Lưu Quang Tông chủ khách khí. Dứt lời ốm tay áo một cuốn gian, người đã trực tiếp xuyên việt qua mênh mông mây trôi, mang theo tiểu bất điểm, Tiêu Diễm bọn người cùng một chỗ đã rơi vào hành vân trên đỉnh. Tại hành vân phong trên đỉnh núi, một mảnh tinh xảo cung điện đứng sừng ở mây mù tầm đó. Cửa đại điện, một cái áo trắng trung niên nhân đang lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng rơi vào cung điện phía trước trên đất trống Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh cũng đang dò xét cái này áo trắng trung niên nhân. Chỉ thấy người này mặt như quan ngọc, tóc đen như thác nước. Nhìn về phía trên bất quá 40 tuổi tả hữu niên kỷ. Chỉ có thái dương hai bên, rủ xuống lưỡng lạc tuyết trắng sợi tóc. Trong đôi mắt lộ vẻ uy nghiêm. Dù là cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, Lâm Phong cũng có thể xác định cái này áo trắng trung niên nhân tựu là Lưu Quang Kiếm Tông đương đại tông chủ, đã thành tựu nguyên thần, chứng nhận đạo trường sinh đại ngưu, Lưu Quang Kiếm Tốn. Người này cũng không có toát ra cái gì đặc thù uy thế cùng pháp lực khí tức, nhưng chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, ẩm ẩm cùng thiên địa tương hợp, rồi lại siêu thoát độc lập với thiên địa bên ngoài. Lâm Phong nhìn xem hắn, thậm chí có trùng bắt không nổi hắn vị trí cụ thể cảm giác. Loại cảm giác này vẫn là Lâm Phong kết thành nguyên anh về sau lần đầu gặp được. Lưu Quang Kiếm Tốn đồng dạng đã ở quan sát Lâm Phong, lại để cho hắn để ý chính là dùng cảnh giới của hắn, vậy mà cũng nhìn không thấu Lâm Phong tu vị sâu cạn. Lâm Phong đương nhiên không thể nào là hoàn toàn không có tu luyện lối đi nhỏ pháp người bình thường, Nhưng đến nguyên thần chi cảnh, hết thảy che lớp tu vị pháp khí hoặc là pháp thuật cũng đã không có tác dụng. Lâm tông chủ lần này đến ta Hành Vân Phong chính là vì môn hạ đệ tử đổ ước. Lưu Quang Kiếm Tốn ngữ khí bình thản, nhưng ngôn từ lại không có chút nào che giấu, đầy đủ phản ứng một cái kiếm tu tính chất đặc biệt, bộc lộ tài năng. Đến hắn cảnh giới này, cũng xác thực không cần phải nữa hư từ che giấu. Hết thảy đều theo chính mình tâm ý. Trực lai trực khứ sao bụng dạ thẳng thắn. Lâm Phong cũng không khách khí, nhạt cười nhạt nói. Không biết Lưu Quang tông chủ có gì chỉ giáo. Lưu Quang Kiếm Tốn không nói gì, nhìn qua Lâm Phong trong ánh mắt, mũi nhọn càng ngày càng thịnh. Lâm Phong tắc thì chính trái lại. Trong ánh mắt sáng rọi càng phát ra tính mịch. Bình tĩnh cùng Lưu Quang Kiếm Tốn đối mặt, nhưng lại làm cho Lưu Quang Kiếm Tốn càng phát ra kiêng kỵ. Lâm Phong ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Đánh bạc đấu là nhất định phải tiến hành đấy. Hắn sẽ không đi hủy đi đồ để mình đài. Thật lâu về sau, Lưu Quang Kiếm Tốn trong hai mắt mũi kiếm đồng dạng hào quang dần dần thu liếm, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta và ngươi hai người môn hạ đệ tử, liền tất cả bằng bổn sự a. Lâm Phong mây trôi nước chảy gật đầu. Phải nên như thế. Bất quá, song phương đổ ước nội dung còn sẽ dính dấp đến cái khác người. Lưu Quang Kiếm Tốn chuyện đột nhiên một chuyến. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, khóe miệng khẽ cong. Cái này không cũng đã tới rồi sao? Đang nói, liền có một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực lượng chấn động từ phương xa mà đến, mục tiêu đúng là Hành Vân Phong. Đối phương đứng ở Hành Vân Phong bên ngoài. Một cái có vài phần chói tai. Phảng phất kim thiết giao kích ma sát thanh âm truyền đến. Đại Tần Thạch Sùng Vân đặc biệt tới bái phỏng kính xin Lưu Quang Kiếm Tốn thu xếp công việc bớt chút thì giờ vừa thấy. Lưu Quang Kiếm Tốn tiện tay một ngón tay, đầy trời mây trôi tản ra, liền có một đoàn người rơi vào Hành Vân đỉnh núi. Đi đầu một nhân long bàn bước đi mạnh mẽ uy vũ. Tướng mạo cũng không anh tuấn. Màu da biến thành màu đen. Nhưng ẩn ẩn có một cỗ thôn phệ thiên địa bá đạo khí thế. Hắn đang mặc màu vàng hơi đỏ bào phục. Áo choàng bên trên thêu đồ án. Cũng không phải là bốn trảo mãng, mà là ngũ trảo chân long. Chỉ có điều không giống với đế hoàng long bào chín đầu chân long. Hắn cái này bào phục là bốn đầu chân long. Áo choàng nhan sắc cũng không phải minh hoàng, mà là màu vàng hơi đỏ. Như thế trang phục đúng là Đại Tần Hoàng Triều thái tử quần áo và trang sức. Người tới thân phận cũng rõ rành rành, đúng là Đại Tần Hoàng Triều Sùng Vân thái tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0245. Đối chọi gay gắt. Lâm Phong nhìn xem chính hướng bên này đi tới Sùng Vân thái tử, cười nhẹ một tiếng, cách dùng lực truyền âm cho Tiêu Diễm. Tiểu Diễm tử, cái này là tình địch của ngươi rồi. Tiêu Diễm sững sờ. Hắn và Chân Nhi. Cùng Tiêu Chân Nhi không có sao. Lâm Phong cũng ngẩn người thần, sau đó mới kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Đây là Lưu Quang Kiếm Tông cho Mộ Dung Yên nhưng chuẩn bị vị hôn phu. Đương nhiên, người ta muốn hay không Mộ Dung Yên nhưng là một chuyện khác. Tiêu Diễm chỉ là tính tình có chút tùy tiện. Nhưng người kỳ thật cực kỳ thông minh. Lâm Phong chỉ là nhẹ nhẹ một chút. Hắn tự kịp phản ứng Lưu Quang Kiếm Tông đánh chính là chủ ý. Sư phụ thấy thế nào? Tiêu Diễm ánh mắt lóe lên, nhưng không có vội vã cho thấy thái độ của mình, mà là trước hỏi thăm Lâm Phong ý kiến. Mặc dù ba năm qua mục tiêu có khả năng đã bị quấy nhiễu, Tiêu Diễm vẫn đang giữ vững tỉnh táo. Lâm Phong ý kiến, hắn là sẽ thận trọng cân nhắc đấy. Lâm Phong mỉm cười. Tiểu Diễm tử ngươi nhớ kỹ. Chúng ta Huyền Môn Thiên Tông người. Chưa bao giờ lòng tham. Nhưng người khác thiếu nợ chúng ta đấy. Nhất định phải trả. Tiêu Diễm suy tư thoáng một phát. Âu Châu Thành bên kia. Lâm Phong đáp. Chưa chắc là cái này Sùng Vân thái tử thủ bút. Rất có thể người khác mượn danh nghĩa của hắn. Tiêu Diễm nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Có sư phụ những lời này, ta an tâm. Lâm Phong một bên cùng Tiêu Diễm pháp lực truyền âm nói chuyện với nhau, một bên đã ở quan sát Sùng Vân thái tử một đoàn người. thân là Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử. Bất kể Sùng Vân Thái Tử người này tính cách như thế nào, ít nhất thiên phú của hắn thực lực đem làm được rất tốt cái này thân phận địa vị. Hắn số tuổi thật sự tự nhiên sẽ không như mặt ngoài người thanh niên bộ dáng giống như, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Đối với hắn nguyên anh cảnh giới tu vị mà nói, Sùng Vân Thái Tử niên kỷ xem như cực kỳ tuổi trẻ rồi. Lâm Phong càng có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ rung động nhân tâm pháp lực chấn động. Tuy nhiên cực kỳ mịt mờ, nhưng lại chân thật tồn tại. Pháp bảo sao? Lâm Phong lập tức tự hiểu được. Thân là Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử, hoàng tộc tự nhiên sẽ ban thưởng hạ pháp bảo hộ thân. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Hơn nữa cái này pháp bảo khí tức che giấu vô cùng tốt. Bình thường nguyên anh tu sĩ đều không thể phát giác. Chỉ có nguyên thần đại năng, hoặc là Lâm Phong như vậy dị số, mới có thể phát hiện vài phần dấu vết để lại. Lâm Phong trong nội tâm ý niệm đi lòng vòng, liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Cái này pháp bảo có thể che giấu được tốt như vậy, không là vì bản thân ít xuất hiện, mà là vì khí tức của nó đặc điểm cùng chủ nhân Sùng Vân Thái Tử cực kỳ gián hợp. Nhân bảo khí tức kết hợp cùng một chỗ, cho nên mới có thể che lại đại đa số người tai mắt. Sùng Vân Thái Tử một thân chân long thiên tử khí tức mặc dù có, nhưng không đủ mãnh liệt. Trên người hắn nhất rõ rệt khí chất là một cỗ xâm lược tính rất mạnh hổ lang xu thế. Bá đạo, tham lam, tràn ngập giá tính sinh mệnh lực cùng tiến thủ tâm. Phảng phất trong thiên hạ hết thảy thứ tốt, hắn đều muốn chiếm hết cầm sạch, hơn nữa cho rằng cái này là chuyện đương nhiên. Một người như vậy, cũng khó trách Đại Tần Hoàng Triều nội bộ tuyệt đại đa số thế lực cũng không nhìn tốt. Cũng không hy vọng hắn tương lai kế thừa tần đế vị. Hắn kiện pháp bảo kia có thể cùng bản thân của hắn khí tức như thế sán hợp. Nghĩ đến cũng đúng một kiện so sánh hung hãn bá đạo bảo vật. Chỉ có điều một bảo vật như vậy thích hợp làm đường đường Đại Tần Thái Tử hộ thân pháp bảo. Chính hắn chọn lựa hay sao? Lâm Phong trong nội tâm cân nhắc. Xem tới nơi này mặt còn có rất nhiều môn đạo a, hay hoặc là người này còn có cái khác áp chủ bài. Tại Sùng Vân Thái Tử sau lưng đi theo một đám mặc áo giáp màu đen người hầu. Mỗi người đều trầm mặc im ắng, nhưng một thân cường hãn pháp lực chấn động cho thấy trong bọn họ tu vị thấp nhất người cũng là kim đan kỳ tu sĩ rồi. Toàn bộ kim đan cấp bậc người hầu đội hình, vị này Sùng Vân Thái Tử cũng coi như đại thủ bút rồi. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí tăng thêm Sùng Vân Thái Tử bản thân ở bên trong, đều tối đa chỉ khả năng hấp dẫn Lâm Phong 3-4 phần chú ý lực. Hắn hơn phân nửa tinh thần đều đặt ở Sùng Vân Thái Tử bên cạnh thân một gã lão giả trên người. Người này lão giả tuy nhiên đứng tại Sùng Vân Thái Tử bên cạnh phía sau, nhưng thần sắc khí độ không có chút nào tùy tùng cảm giác, nhất phái trầm tính lạnh nhạt. Một bộ trường bào lên, theo đầy chư thiên tinh đấu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tinh đấu đồ án phảng phất đều là hoạt động đồng dạng, không ngừng vận chuyển, diễn hóa vũ trụ đầy sao gian huyền diệu nhất thâm ảo đạo lý. Người khác tuy nhiên đứng tại hành vân đỉnh núi, nhưng cả người lại phảng phất thoát ly cái này một phương thế giới, mà là trực tiếp đứng tại tinh không trong vũ trụ, bao quát lấy thế gian thế giới. Lâm Phong đồng tử có chút co rút lại. Nguyên thần tu sĩ, cái này Sùng Vân Thái Tử thậm chí có một cái nguyên thần tu sĩ đi theo cho hắn làm hộ vệ. Lão giả này tự nhiên không thể nào là Thạch Sùng Vân tùy tùng. Dù là Thạch Sùng Vân là Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử, Thái Tử cũng không được. Duy nhất khả năng tựu là lão này là Đại Tần Hoàng Triều cung phụng cao thủ, thụ Tần Đế nhờ vả bảo hộ Thạch Sùng Vân. Nguyên thần đại năng, coi như là Tần Đế cũng không có khả năng đem ra sử dụng mệnh lệnh, chỉ có thể nắm thỉnh hỗ trợ. Muốn nợ nhân tình, trả nhân tình. Chỉ có điều Đại Tần Hoàng thất của cải dày, loại người này tình trả nổi. Lưu Quang Kiếm Tôn đã ở trước tiên chú ý tới người này lão giả, hơn nữa hiển nhiên còn nhận thức đối phương. Nguyên lai là tinh đấu đảo hữu. Ngươi không phải một mực tại Tây Lăng Thành an dưỡng hưởng phúc ấy ư? lần này như thế nào tính cực tư động? Tinh đấu đạo tôn mỉm cười. Có mấy ngày này không gặp Lưu Quang đạo hữu rồi. Lần này Sùng Vân Thái tử muốn tới, lão hủ liền chủ động xin đi giết giặc đồng hành. Ta đây thật đúng là vinh hạnh đã đến. Lưu Quang kiếm tôn gật gật đầu, lại cùng Sùng Vân Thái tử bái kiến lễ về sau, quay người nhìn về phía Lâm Phong, nói ra: Lâm tông chủ, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này chính là Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Sùng Vân Thái tử, vị này chính là Tinh Đấu Đạo Tôn. Sùng Vân Thái tử nhìn xem Lâm Phong bọn người, ánh mắt rảo qua một vòng, lại dừng lại tại Nhạc Hồng Viêm trên người. Xâm lược tính mười phần, ánh mắt không chút nào tiến hành che giấu. Có Lâm Phong ngăn cản ở phía trước, hắn nguyên anh kỳ tu vi khí thế không cách nào đối với Nhạc Hồng Viêm tạo thành áp lực. Nhạc Hồng Viêm hào không ấy kỳ tới đối mặt, ánh mắt lạnh như băng, một đôi xích mi phảng phất hai thanh sát nhân nhuốm máu mảnh kiếm. Sùng Vân Thái tử cười cười, lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong. Cái kia phảng phất kim thiết vang lên đồng dạng thanh âm không đếm xỉa tới vang lên. Vị này chính là Huyền Môn Thiên Tông Lâm tông chủ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đối với loại này chính mình cảm giác lương người tốt, Lâm Phong cũng không thèm nhìn hắn, mà là nhìn về phía Tinh Đấu Đạo Tôn. Hạnh ngộ. Sùng Vân Thái tử lông mày đột nhiên nhéo một cái. Một cổ âm trầm bá đạo khí tức toát ra ra. Sắc mặt bất thiện nhìn qua Lâm Phong. Tinh Đấu Đạo Tôn thần sắc không thay đổi, khóe mắt quét thoáng một phát Sùng Vân Thái tử, bất động thanh sắc nói: Huyền Môn chi chủ đại danh, những ngày gần đây đến nay thật đúng như sấm bên tai. Hắn trong lời nói ẩn ẩn hàm có vài phần ý trào phúng. Lâm Phong thì như thế nào nghe không hiểu, nghe vậy mỉm cười. Thói quen thì tốt rồi. Tinh Đấu Đạo Tôn trong hai mắt đột nhiên sáng lên hào quang, phảng phất tinh quang tan vỡ bạo tạc nổ tung, chằm chằm vào Lâm Phong xem chỉ chốc lát, gật gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Sùng Vân Thái tử chằm chằm vào Lâm Phong, khí tức càng phát ra bất thiện. Nhưng không có nhiều trong chốc lát, sự chú ý của hắn tự không thể không chuyển rời đến bên kia. Tại Lâm Phong bên cạnh, đứng thẳng một cái đang mặc màu tím trang phục, áo khoác áo đen thanh niên, chính vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem hắn. Sùng Vân Thái tử cao thấp dò xét hắn vài lần, ánh mắt lạnh lùng và bất thiện. Tiêu Diễm nhìn xem hắn đồng dạng trên mặt cười lạnh. Sùng Vân Thái tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, cái này là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Lâm Phong căn bản không có để ý đến hắn, nhìn về phía một bên Lưu Quang kiếm tôn. Nên đến đều đến rồi, chừng nào thì bắt đầu? Ngươi! Sùng Vân Thái tử nhướng mày một cái, vừa muốn nói chuyện, đã bị một bên Tiêu Diễm đánh gãy. Ta Huyền Môn Thiên Tông từ trước đến nay cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Nhưng cái con kia đối với hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, chúng ta mới giảng cấp bậc lễ nghĩa. Đối với vô lễ chi nhân tự nhiên là không giảng đấy. Lễ phép không có như vậy giá rẻ. Sùng Vân Thái tử lúc này mới nhìn thẳng vào Tiêu Diễm, lại không là vì hắn thu hồi chính mình kiêu ngạo. Trước đó, hắn là hoàn toàn không có đem Tiêu Diễm để vào mắt đấy. Đối với Tiêu Diễm vô lễ cũng không để trong lòng. Tựa như người khinh thường tại cùng một đầu nhe răng cẩu không chấp nhặt đồng dạng. Mà bây giờ, cái này đầu nhe răng chó sủa cái không để yên, gọi đến làm cho lòng hắn phiền. Vì vậy hắn chuẩn bị làm thịt con chó này. Sùng Vân Thái tử lạnh lùng nói ra: Lâm tông chủ, ngươi người đệ tử này quá om sòm rồi, cô đành phải giết chết hắn rồi. Tiêu Diễm lặng lẽ cười cười: Chỉ bằng ngươi? Nói xong, hắn hai cái trong ánh mắt đồng thời sáng lên chói mắt ánh lửa, một cái màu vàng, một mực lam tử sắc. Nhìn thấy cái này một kim một tím lưỡng bồng ánh lửa, Sùng Vân Thái tử mới tính toán chỉnh trọng thêm vài phần, gật gật đầu: Nguyên lai ngươi tựu là Tiêu Diễm, Thái Dương chân hỏa, U Minh tà hoàng, đồng thời có được hai đại chân hỏa. Ngươi cũng coi như bất phàm rồi. Xa châu một trận chiến, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử thanh danh truyền xa. Đại Tần Hoàng Triều tình báo năng lực vẫn là rất đúng chỗ đấy. với tư cách Đại Tần Thái tử Sùng Vân Thái tử tự nhiên có thể được đến trực tiếp tư liệu. Nhưng hắn cuồng ngạo không thay đổi, nhàn nhạt nói. Nhưng cũng chỉ có kim đan kỳ tu vị ngươi còn kém rất xa đây này. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn xem cùng Tiêu Diễm đỉnh ngưu Sùng Vân Thái tử thầm nghĩ. Xem ra, Âu Châu nội thành Tiêu gia lấy được đặc thù chiếu cố, cũng không phải là xuất từ người này mệnh lệnh. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ căn bản là không biết rõ tình hình. Hắc hắc, càng ngày càng thú vị rồi. Lâm Phong không nói chuyện. Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Tử Vân Lão Tổ, Thanh Ải Lão Tổ bọn người thì càng không nói. Trước mắt kết quả, đúng là bọn hắn tha thiết ước mơ đấy. Cũng còn không có liên lụy đến Mộ Dung Yên nhưng đâu rồi. Sùng Vân Thái Tử cũng đã cùng Tiêu Diễm chống lại rồi. Hết thảy thuận lợi mà làm cho Thanh Ải Lão Tổ cũng bắt đầu nghi thần nghi phượng mà bắt đầu. E sợ cho trong đó có cái gì không đúng. Thái tử điện hạ tốc độ quá là nhanh, để ở tiếp theo trận tốt đuổi a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến. Vãn bối Đàm Anh Kiệt, bái kiến Lưu Quang Kiếm Tôn, bái kiến Huyền Môn Chi Chủ, bái kiến Tinh Đấu Đạo Tôn. Đàm Anh Kiệt, Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Tinh Đấu Đạo Tôn liếc nhau. Hiển nhiên hai người đều nghe qua người này danh tự. Lưu Quang Kiếm Tôn bình tĩnh nói. Hôm nay hành vân trên đỉnh, khó được náo nhiệt như vậy. Hắn ngón tay vẽ một cái. Mây trôi tản ra. Liền có một cái áo lam trung niên nam tử từ không trung rơi xuống. Một thân pháp lực tu vị chấn động hư không. Nhưng lại một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này Đàm Anh Kiệt sau khi hạ xuống, hướng về Lâm Phong, Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Tinh Đấu Đạo Tôn lại một thi lễ. Hắn vừa lộ mặt, Sùng Vân Thái tử tự nhăn lại lông mi. Đàm Anh Kiệt, ngươi tới nơi này làm gì? Ngũ thừa tướng mệnh ngươi đến hay sao? Đàm Anh Kiệt cười nói. Ta chỗ này xác thực là thủ ngũ tương nhờ vả. Nhưng chỉ là cho Lưu Quang Kiếm Tôn tiến đưa một ít gì đó. Không có chuyện gì khác tình. Thái tử điện hạ chớ trách. Hắn cười nhìn về phía Lâm Phong. Bất quá tựa hồ chính gặp việc trọng đại. Không biết ta có hay không đứng ngoài quan sát vinh hạnh. Lâm Phong lặng lặng nhìn xem Đàm Anh Kiệt, đồng thời nhận được Hắc Long giải du pháp lực truyền âm. Tông chủ, người này họ Đàm, lại cùng Đại Tần Hoàng Triều quan hệ mật thiết. Rất có thể là nguyên thiên cổ giới thất đại thế gia một trong Đàm gia người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0246. Chư thiên vạn giới. Tông chủ, người này họ Đàm, lại cùng Đại Tần Hoàng Triều quan hệ mật thiết. Rất có thể là nguyên thiên cổ giới thất đại thế gia một trong Đàm gia người. Lâm Phong nhận được Hắc Long giải du pháp lực truyền âm, con mắt có chút nhíu lại. Đàm gia hắn là không có nghe đã từng nói qua đấy, bất quá nguyên thiên cổ giới ngược lại là có nghe thấy. Cấu thành thiên nguyên đại thế giới chính yếu nhất hai bộ phân là được xưng là thần châu đất đai nhân tộc thế giới. Cùng được xưng là thiên hoang quảng lục yêu tộc thế giới. Quay chung quanh cách này hai cách đại thiên thế giới. Dùng hắn làm hạch tâm. Vẫn tồn tại rất nhiều dị độ không gian. Cộng đồng tạo thành nguyên vẹn thiên nguyên đại thế giới. Trong đó đã có hư không chiến trường như vậy hoang vu hỗn loạn. Tràn ngập hư không phong bão nguy hiểm không gian. Cũng có rất nhiều trạng thái so sánh ổn định không gian. Những này không gian linh khí đầy đủ, tồn tại đại lượng quý trọng tánh mạng hoặc khoáng sản, thích nghi nhân loại hoặc yêu tộc tu luyện sinh tồn. Loại này không gian giới vực, dưới bình thường tình huống được xưng là trong ngàn thế giới. Số lượng phồn đa, ẩn tại trong hư không, có chút đã bị người phát hiện cũng tiến hành khai phát. Có chút vẫn đang chưa từng hiện thế. Lặng lặng chờ đợi người hữu duyên. Cái gọi là chư thiên vạn giới thuyết pháp, liền bởi vậy mà đến. Đại thiên thế giới trải qua ngàn vạn năm phát triển. Miệng người tổng thể mà nói ổn bên trong có tăng. Tu chân giả cũng ngày càng nhiều. Tu chân tài nguyên. Có chút là có thể sống lại. Mà theo hoàn. Có thể đào tạo đấy. Nhưng có chút lại không có thể sống lại. Dùng một ít tựu thiếu một ít. Rất nhiều thiên tài địa bảo tại thần châu đất đai cùng thiên hoang quảng lục đã tuyệt tích. Nhưng những vật này tại một ít trong ngàn thế giới còn có bảo tồn. Bởi vậy, đại thiên thế giới trong rất nhiều tông môn đều tận sức tại khai phát từng cái trong ngàn thế giới. Nguyên thiên cổ giới chính là một cái quy mô khá lớn trong ngàn thế giới. Hơn nữa tại ngàn vạn năm trước kia tựu đã bị người tộc tu sĩ khai phát, cho nên mới được xưng là cổ giới. Hiện tại nguyên thiên cổ giới bên trong đích thất đại thế gia cơ bản đều là thần châu đất đai nhân tộc tu chân thế giới mấy thế lực lớn. Tại nguyên thiên cổ giới lợi ích đại biểu, nói ví dụ Đàm Anh Kiệt xuất thân Đàm gia tựu đại biểu Đại Tần Hoàng Triều tại nguyên thiên cổ giới lợi ích. Nguyên thiên cổ giới trong rất nhiều tu luyện tài nguyên đều đi qua Đàm gia, liên tục không ngừng cung ứng cho thần châu đất đai Đại Tần Hoàng Triều. Người này công bố thủ Ngũ Khinh Nhu chỗ mệnh đến đây. Như vậy xem ra, Ngũ Khinh Nhu xác thực đã tại Đại Tần Hoàng Triều đứng vững gót chân rồi. Liền Đại Tần tại ngoại vực thế lực cũng có thể điều động. Đàm Anh Kiệt người tuy nhiên khách khí, nhưng Lâm Phong cũng không coi nhẹ hắn. Trong ngàn thế giới mặc dù có rất nhiều thần châu đất đai đã tuyệt tích tài nguyên, nhưng ngoại vực không gian thường thường đều có chính mình đặc biệt không gian pháp tắc. Nguyên thiên cổ giới tuy nhiên cũng có thể hóa sinh vạn vật, nhưng lại rất dù gì không tồn tại kiếp lôi. Bình thường thiên lôi có, nhưng là phá toái hư không kiếp lôi lại không có. Điều này sẽ đưa đến tu sĩ tại nguyên thiên cổ giới tu luyện cao nhất chỉ có thể đến kim đan hậu kỳ, không cách nào kết anh. Nguyên thiên cổ giới tu sĩ muốn kết anh phải đến thần châu đất đai đại thiên thế giới mới được. Đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực có thể điều khiển nguyên thiên cổ giới thất đại thế gia nguyên nhân. Không đến mức thật sự trời cao hoàng đế xa. Vẫn đang dùng Đàm gia làm thí dụ. Đàm gia kim đan hậu kỳ tu sĩ đến đại thiên thế giới đổ lôi hiếp kết anh, số lượng cùng điều kiện đều sẽ phải chịu Đại Tần Hoàng Triều khống chế. Đã ban thưởng cũng là chế ước, dưới loại tình huống này, Đàm Anh Kiệt thân là nguyên anh tu sĩ ngưng lại tại đại thiên thế giới mà không quay lại hồi nguyên thiên cổ giới, hẳn là hành động gia tộc người phát ngôn nhân vật. Ở lại Đại Tần Hoàng Triều đảm nhiệm song phương đối thoại cầu, thân phận địa vị tại Đàm gia thấp không được. Một người như vậy cho Ngũ Khinh Nhu chân chạy. Lâm Phong cũng muốn đối với Đại Tần vị này mới thừa tướng nói thầm một tiếng bội phục. Lâm Phong vừa nghĩ vừa nói: Đàm đạo hữu khách khí, bổn tọa cũng không ngại, bất quá còn muốn hỏi qua Lưu Quang tôn chủ. Lưu Quang kiếm tôn nghe vậy, ánh mắt có chút chớp động đáp: Không sao, lưu lại cùng nhau xem lễ là được. Ngũ Khinh Nhu cho ngươi mang cái gì đó cho ta. Sùng Vân thái tử ánh mắt lúc này cũng xem đi qua, mặt không biểu tình chằm chằm vào Đàm Anh Kiệt. Đàm Anh Kiệt khẽ lắc đầu: Ta cũng không biết cụ thể là vật gì, Ngũ Tương chỉ nói Lưu Quang kiếm tôn nhìn liền biết. Nói xong hắn lấy ra một quả ngọc giản, lễ phép giao cho Lưu Quang kiếm tôn trong tay. Sùng Vân thái tử chằm chằm vào ngọc giản, ánh mắt liên tục chớp động, tối trung không nói gì. Lưu Quang kiếm tôn sờ ngọc giản, động tác tựu có chút dừng thoáng một phát. Hắn trầm mặt một lát sau, ánh mắt hơi có chút cổ quái, nhẹ gật đầu. Ý kiến của hắn ta sẽ xem xét, chậm một chút ít cho hắn trả lời thuyết phục. Đàm Anh Kiệt cười nói: Ta đến tựu là hành động tín sứ công tác, Lưu Quang kiếm tôn không cần khách khí. Ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Phong, khẽ cười nói: Ta lần này tới nơi này còn có kiện sự tình, chính là đại biểu Ngũ Tương mời Lưu Quang kiếm tôn cùng Huyền Môn Thiên Tông tại một tháng sau cùng một chỗ tham gia hoang biển cổ giới mở ra điển lễ. Lâm Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Quang kiếm tôn, mà Lưu Quang kiếm tôn cũng là đồng nhất động tác. Hai người liếc nhau về sau, Lâm Phong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đàm Anh Kiệt, mở miệng hỏi: Một tháng về sau sao? Hoang biển cổ giới cùng nguyên thiên cổ giới đồng dạng đều là độc lập với đại thiên thế giới bên ngoài trong ngàn thế giới. Khách quan tại nguyên thiên cổ giới, hoang biển cổ giới không gian pháp tắc càng thêm dường dị, chỉ cho phép nguyên anh tu vị trở xuống đích tu sĩ tiến vào trong đó. Nguyên thiên cổ giới cùng thần châu đất đai tầm đó tồn tại một mực quán thông khe hở không gian, mà hoang biển cổ giới tắc thì bằng không thì. Chỗ đó cùng thần châu đất đai liên thông đại môn, bình thường đều là phong bế đấy. Muốn cách một thời gian ngắn mới sẽ tự động mở ra. Đi thông hoang biển cổ giới đại môn ở vào Đại Tần Hoàng Triều Bắc Cương biên cảnh. Trải qua thời gian dài tranh chấp đánh cờ về sau, tất cả thế lực lớn miễn cưỡng thừa nhận Đại Tần Hoàng Triều đối với hoang biển cổ giới đại môn quyền xử trí lợi. Với tư cách trao đổi, Đại Tần Hoàng Triều tại mỗi lần hoang biển cổ giới đại môn mở ra lúc, sẽ với tư cách địa chủ mời mặt khác tất cả thế lực lớn cùng nhau chung tương hoạt động lớn, tổ chức một hồi hoang biển pháp hội. Pháp sẽ lên, tất cả gia thế lực phái ra bản thân nguyên anh kỳ phía dưới tu vị đắc ý môn nhân đấu pháp tranh tài. Xuất sắc người đạt được tiến vào hoang biển cổ giới danh ngạch lốt. Trải qua nhiều năm phát triển, hoang biển pháp sẽ dần dần biến thành một hồi thịnh hội. Nhiều khi, ngược lại cũng không phải là vì tiến vào hoang biển cổ giới danh ngạch lốt. Trái lại tất cả gia thế lực lẫn nhau tầm đó lẫn nhau dò xét đáy ngọn nguồn. Hiểu rõ đối phương tiềm lực nhân tài một hồi việc trọng đại. Đàm Anh Kiệt nói ra. Đúng là một tháng cả 30 ngày về sau, hoang biển cổ giới đại môn sẽ một lần nữa mở ra. Cảm tạ Đại Tần Hoàng Triều mời. Như vô tình ý bên ngoài. Trận này việc trọng đại ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử sẽ như kỳ tham gia. Lâm Phong khẽ gật đầu. Cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Hắn bây giờ là tìm kiếm nghĩ cách mở rộng chính mình tông môn lực ảnh hưởng. Tăng lên tông môn chỉnh thể danh vọng. Loại cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Phong khóe mắt liếc về phía Sùng Vân Thái Tử, lại phát hiện người này trong lúc đó cảm xúc trở nên bình thản xuống rồi. Tại vừa mới được nghe Đàm Anh Kiệt dâng tặng ngũ khinh nhu chi mệnh hướng Lâm Phong phát ra mời lúc, vị này Đại Tần Thái Tử điện hạ trước ngẩn người. Sau đó trong hai mắt liền toát ra vô tận lửa giận. Cái loại này phẫn nộ hơn xa tại trước khi Tiêu Diễm cùng hắn đỉnh ngưu lúc tức giận. Mơ trầm, lạnh như băng tràn đầy vô tận sát ý. Hiển nhiên, ngũ khinh nhu phen này an bài, Sùng Vân Thái Tử hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhưng ở ngắn ngủi phẫn nộ về sau, hắn lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đối với ngũ khinh nhu làm chủ mời Huyền Môn Thiên Tông cùng Lưu Quang Kiếm Tông tham gia hoang biển pháp sẽ một chuyện. Sùng Vân Thái Tử không có làm ra chút nào phản ứng, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, phảng phất cả chuyện cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Lâm Phong tất tắc kêu kỳ lạ, Đàm Anh Kiệt lại trong nội tâm cười khổ, nhớ tới trước khi đi ngũ khinh nhu dặn dò. Như Thái Tử Điện Hạ cùng cái kia Huyền Môn Thiên Tông phát sinh xung đột, ngươi cần ở trước mặt phát ra mời. Nhớ lấy, nhớ lấy. Ngũ Tương, ngươi đây quả thực là ở trước mặt vẽ mặt, lửa cháy đổ thêm dầu a. Đàm Anh Kiệt thầm than một tiếng. Nhìn xem bề ngoài giống như bình tĩnh Sùng Vân Thái Tử, hắn biết rõ, đợi lát nữa hắn nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Vị này chủ nhân đã tại bộc phát biên giới rồi. Dựa theo dĩ vãng tin tức, Thạch Sùng Vân xem như rất cường thế, quyền nói chuyện rất mạnh Hoàng Thái Tử. Nhưng hiện tại Ngũ Khinh Nhu lại cầm hắn đem làm bài trí. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Phong lặng lặng nhìn xem Sùng Vân Thái Tử cùng Đàm Anh Kiệt trong nội tâm chuyển qua vô số ý niệm. Tần đế phải thay đổi Thái Tử. Xong rồi a, hắn căn bản không có thứ hai nhi tử. Đợi một chút. Lâm Phong đồng tử đột nhiên một hồi co rút lại. Cái kia chiếm tiểu bất điểm đạo cơ Thạch Thiên Nhị. Những năm gần đây này tại Đại Tần Hoàng Triều thanh danh hiển hách, được vinh dự nhất đỉnh thiên kiêu truyền kỳ. Đại Tần tứ đại gia tộc, Thạch thị gia tộc nhất đặc thù, bởi vì Thạch gia là hoàng tộc chi nhánh. Lâm Phong trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Nếu là Tần đế đưa ra lại để cho Thạch Thiên Nhị cho làm con thừa tự đến hoàng thất chính thống mà nói. Lâm Phong chính suy tư về bên kia Lưu Quang Kiếm Tông cũng vui vẻ đã đáp ứng Đại Tần Hoàng Triều mời. Lưu Quang Kiếm Tôn nhìn Lâm Phong liếc, lại nhìn một chút phía sau hắn Tiêu Diễm, mở miệng nói ra. Khoảng cách Yên Nhiên cùng làm cho cao túc ước định ngày. Còn có 4 ngày. 4 ngày sau đó, liền ở chỗ này, lại để cho bọn hắn thực hiện ước chiến. Lâm Tông chủ định như thế nào? Ngày nhớ rõ ngược lại là rất rõ ràng. Lâm Phong trong lòng biết Lưu Quang Kiếm Tôn tất nhiên sẽ ở cái này trong 4 ngày làm ra có chút an bài bố trí. Bất quá hắn cũng không ấy kỵ. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Sư phụ, ta không có vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu, nhìn Lưu Quang Kiếm Tôn. Tự theo Lưu Quang Tông chủ nói. Thanh Ải cho mời Lâm Tông chủ thầy trò đi chỗ ở nghỉ ngơi. Lưu Quang Kiếm Tôn nhàn nhạt phân phó nói. Thanh Ải lão tổ phong mình hành lễ. Mang Lâm Phong bọn người tiến về trước phòng trò nghỉ ngơi. Tại phía sau bọn họ, Sùng Vân Thái tử chính mặt không biểu tình nhìn xem Đàm Anh Kiệt. Lâm Phong mỉm cười. Không hề để ý tới. Khoan thai tự đắc đi theo Thanh Ải lão tổ đi vào một chỗ động phủ dàn xếp xuống. Ngồi trong động phủ, Lâm Phong thần thức linh giác bên ngoài thả ra. Chỉ thấy Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn đứng tại động phủ của bọn hắn bên ngoài. Bốn con mắt cùng một chỗ tạc bóng bảy chằm chằm vào bên ngoài Hành Vân Phong đảo quanh. Tiểu Bất Điểm nhẹ giọng hỏi. Hành Vân trên đỉnh có cái gì ăn ngon hay sao? Thôn Thôn nuốt nuốt xuống nước miếng. Đương nhiên là có rồi, Lưu Quang Kiếm Tông Chu Vũ Hạc thế nhưng mà rất nổi danh đấy. Lâm Phong nghe vậy lắc đầu bật cười. Nhìn về phía một tòa khác động phủ. Tiêu Diễm lặng lặng khoanh chân mà ngồi. Hai mắt có chút khép kín làm lấy điều tức. Hiển nhiên đang tại làm cuối cùng chuẩn bị. Nhạc Hồng Viêm trong động phủ. Tiểu cô nương cũng đang khoanh chân mà ngồi. Tính tâm tu luyện. Theo tu luyện khắc khổ trình độ đi lên nói. Lâm Phong môn hạ có lẽ cũng chỉ có Vong Lâm có thể cùng nàng đánh đồng. Hai người đều là giống nhau nắm chặt thời gian. Từng phút từng giây đều không lãng phí. Đêm xuống, chính trong động phủ dưỡng thần Lâm Phong đột nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích cười lạnh một tiếng. Muốn tìm cách chết. Trong đêm khuya Thạch Sùng Vân tay kế tiếp người hầu vậy mà đi tới Nhạc Hồng Viêm ngoài động phủ mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0247. Tìm việc nhi đã đến. Lâm Phong thần thức đến mức. Liền thấy một cái thân mang hắc giáp tu sĩ kim đan kỳ đi tới Nhạc Hồng Viêm bên ngoài động phủ. Chính là ban ngày bên trong đi theo Sùng Vân Thái tử phía sau một cái người hầu. Hắn tựa hồ cũng biết không gạt được Lâm Phong. Trên mặt mang theo khiêm cung nụ cười. Trước tiên hướng về Lâm Phong động phủ vị trí thi lễ một cái. Sau đó ở Nhạc Hồng Viêm bên ngoài động phủ phát sinh một trận trầm thấp tiếng rít chói tai. Làm xong tất cả những thứ này, người này xoay người liền đi cũng không nhiều dừng lại. Lâm Phong thờ ơ lạnh nhạt, liền thấy Nhạc Hồng Viêm rất mau ra động phủ, biểu hiện trên mặt hơi có chút kích động. Sư phụ! Vừa nãy người kia mô phỏng theo giã thú tiếng kêu. Là mô phỏng theo tuyết ly. Ta tuyết phong quốc đặc biệt một loại chân thú. Người kia khả năng là ta tuyết phong quốc đồng bào. Tuy rằng nỗi lòng di động, nhưng Nhạc Hồng Viêm vẫn là trước tiên báo cáo Lâm Phong. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trong động phủ bất động, khẽ mỉm cười, truyền âm cho nàng. Vậy hãy cùng đi lên xem một chút được rồi. Nhạc Hồng Viêm hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình, hướng về người kia đuổi theo. Đối phương hướng về chỗ sâu trong Hành Vân Phong đi đến. Nhạc Hồng Viêm bình tĩnh theo ở phía sau. Mà thần thức của Lâm Phong cũng một đường theo bọn họ. Đi tới một tòa hang động trước, đối phương dừng bước, xoay người lại mỉm cười nhìn Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm giờ khắc này thấy rõ người này dáng dấp. Nụ cười trên mặt nhất thời trở nên cứng ngắc. Tha hương gặp lại đồng bào kích động tâm tình không còn sót lại chút gì. Nàng lạnh lùng nhìn trước mặt người đàn ông trung niên. Này không phải Vương Kiếm Nam Vương tiên sinh sao? Năm xưa Chu Cầu xâm lấn ta Tuyết Phong quốc, ngươi là nhóm đầu tiên đầu hiệu người, bây giờ tại sao lại chuyển đầu Đại Tần? Chẳng lẽ là liền Chu Cầu đều không tha cho ngươi loại này bán đi đồng bào gian tặc? Nhạc Hồng Viêm nói chuyện phong cách, rồi cùng nàng phong cách chiến đấu như thế, thẳng thắn. Không cho người ta lưu chút nào chỗ trống. Đối với Vương Kiếm Nam, nàng cũng không xa lạ gì. Này quân ngày xưa thậm chí từng làm nàng cùng ca ca của nàng Nhạc Hồng Phong đạo pháp thầy giáo vỡ lòng. Nhưng là chính vì như thế, mới sẽ đối với người này càng ngày càng căm hận. Dù là Vương Kiếm Nam đã có chuẩn bị tâm lý, da mặt cũng là một trận đỏ lên. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình của chính mình. Mỉm cười nhìn Nhạc Hồng Viêm. mở miệng nói ra. Hồng Viêm, ngươi hiểu lầm, lúc đó ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Đại Chu Hoàng Triều xâm lấn Tuyết Phong thì ta đúng là nhóm đầu tiên đầu hiểu người. Nhưng này bất quá là lá mặt lá trái mà thôi. Nội tâm của ta trước sau đều là hướng về Tuyết Phong quốc, tập trung vào Đại Chu Trần Doanh. Bất quá là một loại thủ đoạn để cầu càng tốt hơn, vì mục đích thật sự phục vụ mà thôi. Vương Kiếm Nam chậm rãi mà nói. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là sự không thể làm. Tuyết Phong quốc vẫn cứ diệt. Vậy ta tự nhiên không thể tiếp tục làm cho người phục vụ. Cho nên mới chuyển đầu Đại Tần Hoàng Triều. Cho người thế lớn, đây là sự thực khách quan. Muốn làm Tuyết Phong báo thù, thậm chí phục quốc, đương nhiên cần phải mượn ngoại lực. Đại Tần Hoàng Triều liền là thích hợp nhất trợ lực. Hắn thấy Nhạc Hồng Viêm không lên tiếng, cho rằng Nhạc Hồng Viêm đã bị mình thuyết phục, vội vàng tận dụng mọi thời cơ. Hồng Viêm trước mắt liền có một cái cơ hội tốt nhất. Sùng Vân Thái Tử ngày khác tất nhiên kế thừa Tần Đế Đại Thống, có hắn giúp đỡ, người ta liền phục quốc có hy vọng. Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng đánh gãy hắn. Hắn tại sao phải giúp chúng ta? Vương Kiếm Nam nở nụ cười. Hồng Viêm, ta muốn nói, này chính là của ngươi phúc phận. Sùng Vân Thái Tử hôm nay thấy ngươi, liền nổi lên cầu hoàng tâm ý. Hắn tuy rằng đã có chính phi, nhưng chắc phi vị trí vẫn cứ không huyền. Nhạc Hồng Viêm đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng cười lớn, cười đến nhánh hoa run rẩy. Sắc mặt của Vương Kiếm Nam nhưng dần dần thay đổi. Bởi vì hắn từ Nhạc Hồng Viêm trong tiếng cười không nghe được chút nào vui thích tâm ý. Trái lại có vẻ thê thảm phấn uất. Nhạc Hồng Viêm đột nhiên ngưng cười thanh, lạnh lùng nhìn Vương Kiếm Nam, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lẽo. Vương Kiếm Nam, ngươi chủ nhân hảo ý, ta chân thành ghi nhớ. Bất quá Nhạc Hồng Viêm bộ liễu phong thái, đảm đương không nổi các ngươi coi trọng như thế. Các ngươi làm như thế vừa ra trò khôi hài, sợ vẫn là vì nhằm vào sư môn ta Huyền Môn Thiên Tông. Cùng sư phụ ta đi. Nhạc Hồng Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh. Tha hương ngộ cố chi, vốn là việc vui, ai biết nhưng từ lâu là người dưng người, thậm chí là cừu khấu. Ngươi những kia lời nói dối, lừa gạt vượt đi thôi. Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nói ra. Vương Kiếm Nam, ngươi đi đi. Ngày hôm nay việc này liền như thế cho rồi. Cũng không phải là bởi vì ngươi là cố nhân, mà vẻn vẹn là bởi vì nơi này là Hành Vân Phong. Ta không tiện cùng ngươi đồng thủ. Thần sắc của Vương Kiếm Nam khẽ biến. Hồng Viêm, ngươi! Nhạc Hồng Viêm lặng lặng nói ra. Lăn! Nhạc Hồng Viêm, ngươi đừng không biết điều. Trên mặt Vương Kiếm Nam hiện lên vẻ giận dữ. Một cái tu sĩ kim đan kỳ bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là chính mình ngày xưa học sinh như vậy ngỗ nghịch. Mặc kệ là từ về mặt thực lực vẫn là từ trong lòng, cũng làm cho Vương Kiếm Nam có chút áp chế không nổi lửa giận. Hắn vốn là ở Sùng Vân Thái Tử dưới trướng cũng không xuất chúng, thật vất vả có thể liên lụy Nhạc Hồng Viêm đường dây này, muốn lập một công lao. Ai biết nhưng sắp thành lại bại, Nhạc Hồng Viêm một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Để hắn hơi có chút thèm quá thành giận, lạnh lùng nhìn Vương Kiếm Nam. Nhạc Hồng Viêm mặt không hề cảm xúc, đáp lại vẫn cứ chỉ có một chữ: lăn. Chuyện hôm nay chính ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng đi. Chỉ là đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sùng Vân Thái Tử bên kia sẽ không chờ ngươi quá lâu. Vương Kiếm Nam con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm. Thật lâu sau khi rốt cuộc lo lắng tầng tầng, đè xuống lửa giận kiên trì nói ra. Cút! Nhạc Hồng Viêm trợn mắt, trong hai con ngươi màu đỏ thấm ngọn lửa nhảy lên. Ngươi! Vương Kiếm Nam vung một cái ốm tay áo, sắc mặt tái xanh quay đầu rời đi. Nhạc Hồng Viêm nhìn chằm chằm Vương Kiếm Nam rời đi bóng lưng, song quyền đã nắm chặt. Sau một hồi lâu, ác thanh nói ra. Sư phụ, ta nghĩ giết hắn. Thân ảnh của Lâm Phong từ nàng bên cạnh trong hư không cất bước mà ra, từ tốn nói. Không cần nóng lòng, sư phụ rất nhanh cho ngươi cơ hội này. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Thất vọng càng nhiều hơn một chút, vẫn là phẫn nộ càng nhiều hơn một chút. Nhạc Hồng Viêm mím chặt môi, một lát sau khi phát sinh một tiếng thở dài. Thất vọng. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Đi thôi, đi về nghỉ. Phói miệng hắn hơi làm nổi lên một cách độ cong. Ngày mai sẽ rất náo nhiệt đây. Dường như Lâm Phong sở liệu, ngày thứ hai xác thực rất náo nhiệt. Chỉ có điều trước hết nháo lên không phải người khác, mà là Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn. Ngươi không phải nói có Chu Vũ Hạc sao, làm sao một con cũng không thấy được a? Tiểu Bất Điểm một bên oán giận, một bên ở hỏa trên thiêu nướng một khối thịt sắn. Đó là bọn họ trước đó nắm lấy Bích Vân Giác Xà. Thôn Thôn bĩu môi. Ta trước đây là ở bên ngoài nắm lấy. Hiện tại đến Hành Vân Phong trên. Khẳng định có chuyên môn quyến dưỡng địa phương. Hành Vân Phong lớn như vậy địa phương. Ta lại không biết cụ thể ở nơi nào. Nàng cũng cầm lấy một cái cây nhỏ cành, nướng thịt sắn, trong miệng nói lầm bầm. Ngươi loại này ăn pháp thật là phiền phức a. Ta trước đây đều là trực tiếp một cái nuốt. Đó là ngươi đần, không hiểu được chân chính hưởng thụ ăn ngon, ăn nhiều hơn nữa đều là lãng phí. Tiểu Bất Điểm cũng không ngẩng đầu lên nói. Thấy trên tay mình một chuỗi thịt sắn nướng kỹ. Vội vã một mặt nịnh nọt sơ lên trước mặt Lâm Phong. Sư phụ, ngài trước tiên nếm thử. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. U, ngày hôm nay làm sao trước hết nghĩ lên hiếu kính sư phụ. Ngày xưa không phải đều lời đầu tiên kỷ quản no sao? Tiểu Bất Điểm ra mặt cũng dày, nghe vậy cười hì hì. Trước đây đồ vật chưa đủ tốt, ngày hôm nay này Bích Vân Giác Xà, nghe liền biết mùi vị quả thật không tệ. Lâm Phong tiếp nhận thịt sắn, cười nói. Được rồi, muốn làm gì, nói đi. Sư phụ ngài thật giải ta. Tiểu Bất Điểm nạo nạo sau gáy, cười nói. Sư phụ a. Người xem có thể hay không cùng người của Lưu Quang Kiếm Tông hỏi thăm một chút. Xem bọn họ Chu Vũ Hạc nuôi dưỡng ở nào có. Lâm Phong nói ra. Chính ngươi sẽ không đi hỏi. Ta đi hỏi qua. Tiểu Bất Điểm nói tới chỗ này, liền bất mãn Hoàng Thôn Thôn một chút. Nhưng thằng này lòi. Người ta biết rồi nàng là thao thiết. Liền nói cái gì cũng không chịu nói cho ta quyến dưỡng Chu Vũ Hạc địa điểm. Thôn Thôn nghe vậy bĩu môi, không hé răng, hiển nhiên cũng rất hối hận. Ta vốn là nghĩ đánh rắn động cỏ cũng được. Lén lút theo bọn họ. Bọn họ có lẽ sẽ đi xem Chu Vũ Hạc có hay không gặp sự cố. Hoặc là đem Chu Vũ Hạc từ chỗ cũ rời đi ẩn giấu đến những khác địa điểm. Tiểu Bất Điểm ảo não nói ra. Ai biết Lưu Quang Kiếm Tông này có cao nhân à? Quá có thể giữ được bình tĩnh. Ta tồn nửa ngày. Cũng không tìm được bọn họ cụ thể quyến dưỡng Chu Vũ Hạc địa phương. Một bên Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm kể cả Giải Du ở bên trong đều là không nhịn được cười. Tiêu Diễm vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm vai. Ngươi cái này kháng hàng chính là ở ăn đủ chấp nhất đủ khôn khéo. Nhạc Hồng Viêm nhìn Lâm Phong một chút. Các ngươi nếu đã lòi, liền là sư phụ đi hỏi, sợ cũng không tốt lắm. Tiểu Bất Điểm cười nói. Tứ sư tỷ. Thoại không phải nói như vậy. Bọn họ có thể từ chối nói cho ta. Nhưng sư phụ nếu như đưa ra muốn nhìn một chút Chu Vũ Hạc. Lưu Quang Kiếm Tông nghĩ đến không thể quyệt hắn lão mặt mũi của người ta. Nhạc Hồng Viêm cười cợt. Nàng tự nhiên biết nếu như Lâm Phong mở miệng hỏi. Lưu Quang Kiếm Tông tất nhiên muốn làm trả lời. Nhưng này chẳng phải là đem Lâm Phong cũng quét đến kẻ tham ăn trong hàng ngũ. Tiểu Bất Điểm kỳ thực cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó hơi có chút thật không tiện nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười, chỉ trỏ Tiểu Bất Điểm sau đầu. Không cần sư phụ đi nói. Ngươi cũng không cần sốt ruột. Muốn không được bao lâu. Lưu Quang Kiếm Tông sẽ chủ động đưa tới cửa. Tiểu Bất Điểm ánh mắt sáng lên, đang lúc này bên ngoài động phủ đột nhiên vang lên âm thanh. Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử Triệu Viêm, chuyên tới để bái phỏng Huyền Môn Thiên Tông các vị sư đệ. Tiêu Diễm đám người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không hiểu ra sao, nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong từ tốn nói. Này không liền đến. Sư phụ, người này ai vậy? Tiểu Bất Điểm con mắt chuyển động. Nghĩ cũng biết Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử không thể chủ động đưa Chu Vũ Hạc đến cho hắn ăn a. Nhạc Hồng Viêm cẩn thận hồi ức một thoáng về sau, nói ra. Triệu Viêm. Danh tự này ta có ấn tượng. tựa hồ là Lưu Quang Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử thiên tài xuất sắc nhất. Trăm tuổi ra mặt tuổi, đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Tất cả mọi người đều xem trọng hắn ở trăm năm bên trong kết thành nguyên anh, toàn bộ thần châu hảo thổ đều khá là có tiếng. Ánh mắt Tiêu Diễm lóe lên, nhìn phía Lâm Phong. Sư phụ, kẻ này là tới gây chuyện. Lâm Phong hời hợt nói. Lưu Quang Kiếm Tôn hẳn là xem thường với làm loại này mờ ám. Khả năng là Lưu Quang Kiếm Tông bên trong nguyên anh kỳ các trưởng lão chủ ý đi. Tiêu Diễm cười đắc ý, hướng về phía Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm nói ra. Người ta nếu tới cửa, vậy chúng ta liền đồng thời hoan nghênh một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0248. Nội tâm độc thoại. Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở trong đồng phủ không nhúc nhích, nhưng sự chú ý của hắn vẫn là rơi vào Tiêu Diễm đám người trên người. Nhìn hăng hái, nhưng không mất bình tĩnh Tiêu Diễm, trong lòng Lâm Phong vô hạn thổn thức. 3 năm khổ công, 3 năm chờ đợi, 3 năm kiên trì, có thể nói đều là lần này Hành Vân Phong hành trình. Nơi này chính là Tiêu Diễm chính thức bước lên truyền kỳ con đường trận chiến đầu tiên. Tâm tư của Lưu Quang Kiếm Tông, Lâm Phong nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không phải là muốn lợi dụng chính mình để tử thiên tài, trước tiên tỏa một tỏa Tiêu Diễm nhuệ khí cùng sĩ khí mà thôi. Nhưng dưới cái nhìn của Lâm Phong, bất quá là phí công tử cho là mà thôi. Huyền môn Thiên Tông đệ tử cùng cảnh giới đấu pháp vô địch này không phải là hắn nghĩ ra được mánh lưới cùng khẩu hiệu. Lâm Phong nhìn động phủ ở ngoài Triệu Viêm chờ các loại một đám Lưu Quang Kiếm Tông tinh anh cười đến có chút áp ý. Hy vọng cuối cùng kết quả không phải đem các ngươi đánh cho triệt để không còn tự tin. Giờ khắc này Tiêu Diễm sẽ không cho phép bất luận người nào quấy rối hắn cùng Mộ Dung Yên Nhiên trong lúc đó 3 năm chiến ước. Sùng Vân Thái Tử cũng không được. Luận địa vị, đó là Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử. Luận tu vi, đó là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Luận thực lực, còn có pháp bảo hộ thân. Nhưng hắn cũng không được, chân mệnh thiên tử mệnh trời con đường trước mặt, cái kia đều là cặn bã. Tuy rằng không biết Tiêu Diễm giờ khắc này trong lòng cụ thể suy nghĩ, nhưng Lâm Phong hơi có chút làm ác vì hắn phối một đoạn nội tâm độc thoại. Chúng ta 3 năm chính là muốn chờ các loại một cơ hội. Ta muốn tranh một hơi, không phải muốn chứng minh ta có gì đặc biệt. Ta là phải nói cho người ta, ta mất đi đồ vật, ta nhất định phải cầm về. Vẫn là rất sán vào ngươi tâm tình đi. Một vị bất lương sư tôn vừa muốn, một bên nhìn bên ngoài Tiêu Diễm đám người đón Triệu Viêm đi tới. Sau lưng Triệu Viêm còn đứng vài tên Lưu Quang Kiếm Tông kiếm tu. Sóng pháp lực toàn bộ đều là kim đan hậu kỳ, hơn nữa bọn họ kết thành kim đan tất cả đều là tử đan phẩm chất. Tuổi tác cũng không lớn. Những người này hiển nhiên là Lưu Quang Kiếm Tông tinh anh nhất, cũng là chủ yếu nhất một đám đệ tử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lấy Mộ Dung Yên Nhiên phát triển quý tích, nàng ngày sau cũng có hy vọng trở thành một thành viên trong đó. Cái này cũng là Lưu Quang Kiếm Tông coi trọng như thế nàng nguyên nhân. Loại này loại hình, tiềm lực thiên phú không thể limited để tử tinh anh. Đối với mỗi cái tông môn tới nói, đều là hiện tại hòn đá tảng, tương lai trụ cột. Không như bình thường kiếm tu đều lộ hết ra sự sắc bén. Dường như ra khỏi vỏ lời kiếm bình thường tràn ngập sát ý lệ khí. Lấy Triệu Viêm cầm đầu một loại Lưu Quang Kiếm Tông kim đan kỳ kiếm tu. Khí chất nhưng dường như mờ ảo mây mù giống như vậy. Làm người không thể phỏng đoán. Đối mặt Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm, tuy rằng biết rõ hai người bọn họ thực lực không thể theo lẽ thường phỏng đoán, nhưng Triệu Viêm vẫn cứ thong dong tự nhiên. Đây là hắn thân là Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử hạch tâm tự tin. Kim đan hậu kỳ thực lực, đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ cũng có sức đánh một trận. Liền là niềm tin của hắn cội nguồn. Mấy vị huyền môn Thiên Tông sư đệ, Lưu Quang Kiếm Tông Triệu Viêm có lễ. Triệu Viêm khẽ cười, hướng về Lâm Phong vị trí đồng phủ chắp tay. Hướng về huyền môn chi chủ Lâm tiền bối vấn an. Không dám quấy nhiễu tiền bối. Chúng ta chuyến này đến đây, tuyệt không hắn ý. chỉ là muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông các vị sư để giao lưu một thoáng đạo pháp, kính xin tiền bối cho phép. Lâm Phong không có lên tiếng, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đám người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra nụ cười cổ quái. Theo lý mà nói, Triệu Viêm Kim Đan hậu kỳ tu vi, tuổi tác hơn 100 tuổi, nhập Lưu Quang Kiếm Tông học nghệ cũng đã vượt quá 100 năm. Bất cần gọi bọn họ một tiếng sư đệ cũng không tính quá phần quá đáng. Nhưng rơi vào Tiêu Diễm đám người trong tay, nghe tới nhưng là làm sao đều cảm thấy chói tai. Tiêu Diễm tử tốn nói, không biết Triệu đạo hữu muốn làm sao giao lưu. Nghe được Tiêu Diễm đối với mình xưng hô, Triệu Viêm con mắt hơi híp lại, trên mặt tuy rằng còn mang theo nụ cười, lời nói nhưng cũng trở nên không khách khí như thế. Trước kia nghe đồn Huyền Môn Thiên Tông các vị sư đệ cùng cảnh giới dưới đấu pháp vô địch, cũng không biết là thật hay giả. Ta như nhớ không lầm, Tiêu sư đệ là Lâm tiền bối dưới trướng đại đệ tử. Triệu Viêm bất tài thiểm làm Lưu Quang Kiếm Tông nội môn đại đệ tử, muốn cùng Tiêu sư đệ ngươi luận bàn một phen. Thoại nói tới chỗ này, Triệu Viêm khí thế dần dần thay đổi. Nguyên bản dường như mờ ảo mây mù bình thường khí tức, đột nhiên trở nên phảng phất một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hơn nữa so với cái khác kiếm tu càng thêm hung áp ác liệt. Sau lưng Triệu Viêm cái khác Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử, trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất chờ xem kịch vui như thế. Nhuệ khí một điểm không lộ, vẫn cứ dường như mờ ảo mây khói sương mù như thế. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, không nói gì. Bên người hắn Tiểu Bất Điểm cười hì hì hướng phía trước bước một bước. Một luồng hung hãn hùng hồn pháp lực khí tức nhất thời đè lên, mạnh mẽ đem Triệu Viêm kiếm khí đứng vững. Ánh mắt Triệu Viêm ngưng lại, liền thấy Tiểu Bất Điểm cười híp mắt nói ra, Triệu đạo hữu muốn nghiệm chứng ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử có hay không cùng cảnh giới đấu pháp vô địch. Cái kia không cần đại sư huynh ta ra tay, ta đến là có thể. Hắn cười nói, đúng rồi, thuận tiện bổ sung một câu, sư phụ ta đệ tử thân truyền bên trong ta bài cuối cùng. Trên mặt Triệu Viêm nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn nhưng không cách nào từ chối nói không đánh. Tiểu Bất Điểm tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng một thân hung hãn pháp lực đã vững vàng khóa chặt hắn. Từ lâu nghĩ đến các ngươi sẽ có người thay cái kia Tiêu Diễm tiếp trận, bằng không chúng ta hà tất đến nhiều người như vậy. Trong lòng Triệu Viêm cười gằn, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta trước hết để ngươi biết một thoáng cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Triệu Viêm mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh không lay động nói ra, mời vị sư đệ này chỉ giáo. Nói hắn liền muốn ra chiêu, không ngờ Tiểu Bất Điểm đột nhiên kêu lên, chậm đã. Triệu Viêm một hơi giấu ở ngực, không vui nói, làm sao? Tiểu Bất Điểm cười nói, quang tỉ thí không có gì hay, chung quy phải có chút điểm tốt mới được rồi. Như vậy, ta cũng không cần nhiều, ta thắng, ngươi cho ta hai con Chu Vũ Hạc. Hắn chính nói, Thôn Thôn vội vã sau lưng hắn la la hắn góc áo. Tiểu Bất Điểm phản ứng lại, lập tức đổi giọng, bốn con Chu Vũ Hạc. Triệu Viêm nhớ tới trước đó có sư để với hắn phản ứng trên núi lưu đi vào một con chuyện của Thao Thiết, nhất thời giờ khóc giờ cười. Nói ra, được, bốn con liền bốn con, nhưng nếu như ngươi thua rồi đâu? Làm sao có khả năng? Tiểu Bất Điểm không chút nghĩ ngợi đáp. Triệu Viêm nghe xong, sắc mặt nhất thời đen. Tiểu Bất Điểm nhìn hắn, rất là đau lòng lắc lắc đầu. Cho rồi, nếu như ta thua, cái này cho ngươi. Nói tay vấy một cái, từ chính mình túi trữ vật bên trong móc ra một chuỗi bích vân giác xà thịt rắn. Triệu Viêm triệt để không nói gì. Ta thì không nên cùng tên tiểu tử thúi này nói nhảm nhiều. Hắn vỗ một cái gánh vác vỏ kiếm. Lập tức một đạo ấm ánh kiếm màu vàng ấm bay ra. Phát sinh một tiếng hí dài xẹt qua phía chân trời, hướng về Tiểu Bất Điểm phủ đầu chém xuống. Tiểu Bất Điểm đứng tại chỗ, không tránh không né. Quả đấm nhỏ giơ lên, nhất thời một vòng lại một vòng chói mắt ánh chớp khuyết tán ra đến, nổ vang tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đối mặt Triệu Viêm ánh kiếm, Tiểu Bất Điểm không cách dùng thuật đón đánh, cũng không khởi động chính mình pháp khí, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Lấy thân thể máu thịt nghênh chiến ác liệt ánh kiếm. Lưu Quang Kiếm Tông mấy vị nguyên anh kỳ lão tổ kỳ thực cũng đang âm thầm quan sát chiến cuộc. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Vân lão tổ nhíu mày. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Duy nhất nữ tính lão tổ, Xích Hà lão tổ thì lại khẽ lắc đầu. Nhưng phải thừa nhận, hắn có cái này tư bản. Kim đan sơ kỳ tu vi. Pháp lực tổng sản lượng so với kim đan hậu kỳ Triệu Viêm chỉ cường không yếu. Thân thể thể phách càng là cực kỳ cường hãn. Hiện tại ta tin tưởng Thanh Sương theo như lời nói. Người này có năng lực cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chống lại. Tử Vân lão tổ gật gật đầu. Nhưng này đã nghĩ thắng Triệu Viêm còn xa cực kỳ. Quả nhiên Triệu Viêm cười lạnh một tiếng, trong tay nắm cái kiếm quyết, ánh kiếm nhất thời xảy ra biến hóa. Ở trong động phủ quan chiến Lâm Phong đối với biến hóa trong sân nhược chỉ trưởng. Ánh mắt hắn ngưng lại. Liền thấy Triệu Viêm ánh kiếm bay đến trên đường. Sắp bị Tiểu Bất Điểm chặn lại thời điểm. Nguyên bản vàng chói lọi ánh kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo màu xám mây mù. Giữa không trung một cái chuyển ngoặt. Đã linh xảo né qua Tiểu Bất Điểm lôi đình chi quyền. Né tránh về sau, màu xám mây mù lần thứ hai biến hóa. Trong mây mù đột nhiên tỏa ra từng tia yếu ớt ánh sáng. Liền phảng phất thiên vẫn là âm. Đầy trời mây đen. Đột nhiên mây mở sương tan. Muốn lộ ra thái dương như thế. Một chút ánh mặt trời từ nhược biến cường. Chậm rãi thấu đi ra. Ánh kiếm màu vàng ấm một lần nữa hiện hình tiếp tục thẳng tắp chém về phía Tiểu Bất Điểm chỗ yếu hại. Ánh kiếm cùng mây mù trong lúc đó chuyển đổi thành thảo cực kỳ. Không hề chút chắc cảm giác. Triệu Viêm này một tay chơi cực đẹp đẽ. Quan chiến Thanh Sương lão tổ lên tiếng khen. Chúng ta Lưu Quang Kiếm Tông bảng hiệu kiếm quyết được Vân Lưu Quang Kiếm Triệu Viêm dùng càng ngày càng thuần thục rồi. Tử Vân lão tổ mặt mỉm cười, hiển nhiên cũng là phi thường hài lòng. Xác thực đạt được cái bên trong ba vị, không sai, không sai. Triệu Viêm ánh kiếm cùng mây mù qua lại cắt. Linh xảo né tránh Tiểu Bất Điểm phòng ngự trọng điểm. Ngược lại có mấy phần biểu diễn cùng trêu chọc ý vị ở bên trong. Cách môn này được phân Lưu Quang Kiếm. Cùng Lưu Quang Kiếm Tông Tông môn cùng tên. Không thể nghi ngờ là bảng hiệu thần thông kiếm quyết. Uy lực thực tại kinh người. Lâm Phong bàng quan chốc lát đã nhìn ra trong đó bất phàm. Được phân Lưu Quang Kiếm. Lính ngộ trong đó. Minh ám đan sen. Được phân Lưu Quang. Chân ý sau khi. Người tu chân có thể luyện được ánh kiếm. Mà ánh kiếm thì lại có thể cùng mây mù bình thường kiếm khí lẫn nhau chuyển đổi. Tư thực tương sinh. Ánh kiếm tuy rằng mạnh mẽ. Không gì không xuyên thủng. Thế nhưng một khi phát sinh. Chính là một đường thẳng. Phương hướng không cách nào thay đổi. Tuy rằng tốc độ nhanh người không cách nào phản ứng. Nhưng chung quy có dấu vết để lần theo. Có thể nếu là có thể cùng mây mù bình thường lượn lờ biến ảo kiếm khí hợp hai làm một. Khi thì mây mù, khi thì ánh kiếm, kia chính là vượt bí bên trong thêm vào tàn nhẫn, khiến người ta cực kỳ đau đầu. Minh ám đan sen, quang làm minh, vân làm ám, quang vân loang lổ biến ảo, tư hư thật thật, khiến người ta không cách nào dự đoán. Ngươi xem là ánh kiếm, né qua, nó biến thành mây mù, phương hướng một quải, nhắm ngay ngươi. Lại đã biến thành ánh kiếm. Lâm Phong âm thầm gật đầu. Lưu Quang Kiếm Tông này một môn thần thông kiếm quyết. Ở lập ý động cơ trên. Có thể nói là phi thường thâm độc. Nhưng cũng có thể nói là phi thường thực dụng. Dùng một câu tục ngữ tới nói chính là giả heo ăn hổ. Phát ra chính là kiếm khí. Nhiễu loạn đối phương đối với ngươi tốc độ công kích cùng uy lực phán đoán. Sát chiêu đều đến trước mắt. Đột nhiên biến thành ánh kiếm. Tốc độ bỗng nhiên biến nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Lập tức đem phản ứng không kịp nữa đối thủ đâm cho trong suốt lỗ thủng. Có Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử thấy Triệu Viêm chiếm thượng phong áp chế lại Tiểu Bất Điểm, liền liền hướng về phía Tiêu Diễm cười nói. Triệu sư huyên bồi vị sư đệ kia chơi, liền do ta đến cùng Tiêu sư để ngươi luận bàn một chút đi. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, gấp làm gì? Lập tức liền kết thúc. Đối phương sắc mặt khẽ thay đổi, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Viêm trong lúc đó chiến đấu đột nhiên sinh ra biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 249. Ném đá dò đường. Triệu Viêm đem được Vân Lưu Quang kiếm bên trong một đường. Đêm ngày biến ảo, tiêm vân làm xảo, biến hóa phát huy đến cực hạn. Dường như người đấu bò tót lấy vải đỏ đùa châu được như thế trêu chọc Tiểu Bất Điểm. Trong đó vui sướng cảm giác để Triệu Viêm cảm giác mình toàn bộ lòng dạ đều khoan khoái lên. Ra trước đó nhất khẩu áp khí. Duy nhất để hắn có chút khó chịu chính là Tiểu Bất Điểm vẻ mặt trước sau bình tĩnh, không có một chút nào nôn nóng ý tứ. Trái lại rất hứng thú nhìn Triệu Viêm ánh kiếm ở mây mù trong lúc đó qua lại cắt. Cảm giác kia liền phảng phất hắn là ở chảo một con qua lại bay lượn hoa hồ điệp như thế. Sự phát hiện này để Triệu Viêm tâm tình thật không tốt, nhưng là để Triệu Viêm âm thầm cảnh giác. Quả nhiên thời gian ngắn ngủi sau khi Tiểu Bất Điểm cười lắc đầu một cái. Không chơi với ngươi. Song quyền bỗng nhiên va chạm. Tầng tầng lớp lớp sấm sét lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phía vi thủy triều như thế liên tục mở rộng. Đối với Triệu Viêm biến hóa thất thường ánh kiếm, Tiểu Bất Điểm không phải là không có năng lực bắt giữ. Nhưng hắn lười nhiều cùng Triệu Viêm dây dưa. Tới chính là tối đần. Nhưng là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Chọn dùng đại diện tích bao trùm hình công kích. Quét ngang toàn trường. Tiêu hao thêm phí một điểm pháp lực mà thôi. Nhưng ngươi lại có thể trốn. Cũng sẽ bị ta bắt được. Triệu Viêm chân mày cau lại, từ tốn nói. Vị sư đệ này là coi ta là thành cùng ngươi như thế kim đan sơ kỳ tu sĩ sao? Đang khi nói chuyện, Triệu Viêm bốc lên một cái kiếm quyết. Không gian xung quanh bên trong quang khí xương khói đồng thời bị dẫn gom lại ánh kiếm của hắn trên. Ánh kiếm nhất thời cường thịnh rất nhiều. Quang cùng vụ trong lúc đó hình thái không ngừng chuyển đổi. Lộ hết ra sự sắc bén. Ánh kiếm của hắn vẫn cứ đứng vững. Tiểu Bất Điểm phát sinh đầy trời lôi đình. Song phương đụng vào nhau. Không ngừng có quang vụ cùng sấm sét đồng thời dập tắt. Tiểu Bất Điểm hì hì nở nụ cười. Trên người lại khuấy động lên mãnh liệt cơn lốc, phong lôi dung hợp. Sức mạnh bắt đầu không ngừng tăng lên. Ở hắn kết đan thành công, lên cấp kim đan kỳ sau. Vô hạn phong lôi uy lực pháp thuật cũng theo nước lên thì thuyền lên. Nói cho đúng, vô hạn phong lôi uy lực vẫn luôn có thể không có phần cuối tăng cao. Nhưng theo uy lực tăng cường, sẽ vượt qua Tiểu Bất Điểm bản thân trường khống. Ở Tiểu Bất Điểm lên cấp kim đan sau khi, hắn có năng lực trường khống càng mạnh hơn phong lôi lực lượng. Có thể ở vô hạn phong lôi uy lực tiến một bước tăng cao về sau. Mới ngưng hẳn hóa sinh dung hợp. Tiếp tục tăng cường bước chân. Cuồn cuộn phong lôi bao phủ toàn trường trực tiếp đem Triệu Viêm mây mù ánh kiếm ép tới liên tục lùi về sau. Cái này cũng chưa hết. Tiểu Bất Điểm trong tiếng hít thở. Tiên thiên cửu khiếu kim đan đồng thời phun ra nuốt vào lượng lớn thiên địa linh khí. Vô hạn phong lôi sức mạnh tăng thêm một bước. Hành Vân Phong trên bố trí Lưu Quang Kiếm Tông đại trận hộ sơn Vân Thiên Lưu Quang Kiếm trận đều bởi vậy nổi lên phản ứng. Tầng tầng lớp lớp quang vụ lăn lộn. Hướng về Tiểu Bất Điểm áp bức lại đây. Tử Vân Lão Tổ trao mày. Giơ tay ngừng lại Vân Thiên Lưu Quang Kiếm trận động tác. Này nếu như thật chuyển động. Tiểu Bất Điểm cố nhiên không chống đỡ được. Mặt của Lưu Quang Kiếm Tông cũng triệt để ném không còn. Như vậy hùng hồn phong lôi lực lượng. Chí ít ở pháp lực tổng sản lượng trên, người này quả thật có cùng nguyên anh kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực. Xích Hà Lão Tổ biểu hiện nghiêm nghị, nhìn Thanh Xương Lão Tổ một chút, không nói gì. Nàng là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Hoàn toàn không sợ Tiểu Bất Điểm. Nhưng Thanh Xương Lão Tổ như vậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đã có thể thiết thực cảm thấy Tiểu Bất Điểm mang đến áp lực. Thanh Xương Lão Tổ đồng dạng biểu hiện nghiêm nghị. Tiểu Bất Điểm lúc trước cùng Vu Vạn Phong trận chiến đó, hắn tận mắt nhìn. Thì lại làm sao không biết. Chỉ có điều mỗi lần chân chính nhìn thấy tình cảnh này thì vẫn là sẽ cảm thấy chấn động. Tử Vân Lão Tổ chậm rãi nói ra. Dựa theo Thanh Xương Sư để nói tới, cái kia Tiêu Diễm thực lực không ở chỗ này bên dưới. Ta hiện tại lo lắng chính là, như chờ bọn hắn kết anh sau khi, lại nên thế nào khủng bố. Xích Hà Lão Tổ cùng Thanh Xương Lão Tổ toàn bộ vẻ mặt đại biến, nhìn Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm. Sau một hồi lâu cùng nhau phát sinh một tiếng thở dài. Một số thời khắc, không nên nghĩ quá nhiều trái lại khá là hạnh phúc. Mấy cái Nguyên Anh Lão Tổ tầm mắt đồng thời tìm đến phía Lâm Phong vị trí động phủ. Nơi đó không hề có một chút động tĩnh, nhưng vẹn vẹn là tồn tại, liền để Tử Vân Lão Tổ bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Dạy dỗ như vậy đệ tử, này huyền môn chi chủ thực sự khủng bố. Triệu Viêm đối mặt Tiểu Bất Điểm vô hạn phong lôi mang đến áp lực, mặt trầm như nước. Hắn kim đan tuyệt đối có gì đó quái lạ, bằng không không thể có như thế hùng hồn pháp lực. Cảm giác Tiểu Bất Điểm vô hạn phong lôi sức mạnh còn đang tăng lên bên trong, Triệu Viêm không dám chờ đợi thêm nữa, giơ tay đánh ra một đạo kim phù, thiên phù kiếm ấm, nguyên anh kỳ pháp khí, có thể lặp lại chứa đựng lượng lớn nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể phát sinh cường hãn kiếm ý, chính là Triệu Viêm đòn sát thủ. Này đạo kim phù dáng dấp pháp khí tỏa ra cường hãn kiếm ý kiếm khí, một làn sóng rồi lại một làn sóng rung động không gian, mạnh mẽ áp chế Tiểu Bất Điểm vô hạn phong lôi. Xương khói hóa sinh, hóa khí vạn nhận. Triệu Viêm quát khẽ một tiếng, thiên phù kiếm ấm bên trong kiếm ý đã cùng hắn bản thân kiếm khí ánh kiếm xung hợp làm một nơi, hóa thành mênh mông kiếm khí, líp nha líp nhíp, hầu như đem toàn bộ không gian lấp kín. Mưa to gió lớn như thế bắn về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm bình tĩnh không sợ, cười ha ha, chân phải trên mặt đất đột nhiên đạp xuống. Vô hạn phong lôi lực lượng không lại bên ngoài, mà là toàn bộ đều tụ lại đến trên người chính hắn. Thân thể võ đạo thần thông, phong lôi thiên động. Cuồng bạo phong lôi bao phủ ở Tiểu Bất Điểm trên người. Liền thấy thân hình của hắn liên tục cất cao tăng trưởng. Chưa bao giờ đến 6 thước thân cao, trong chớp mắt hóa thành một cái cao tới 2-3 trượng cự nhân. Khủng bố như ruột thần giáng thế. Ánh chớp đao gió phảng phất đều hóa thành trên người hắn áo giáp. Hai tay dương ra, cuồng bạo khí huyết lực lượng liền đem Triệu Viêm mưa xối xả giống như kiếm khí toàn bộ đánh văng ra. Thật là khủng khiếp sức mạnh thân thể, long tộc cũng chỉ đến như thế đi. Triệu Viêm cắn răng một cái, ta liền xem ngươi mạnh bao nhiêu sức mạnh. Trong một ý nghĩ, Triệu Viêm xương khói hóa sinh, hóa khí vạn nhận, kiếm quyết đã hóa thành được phân lưu quang kiếm bên trong thuần túy lực công kích mạnh nhất một thức. Vân trì điện xế, ai cùng so tài. Triệu Viêm bản thân thân cùng kiếm hợp, bay vút lên trời, cùng đầy trời mây mù kiếm khí hợp nhất, hóa thành một đạo huy hoàng ánh kiếm, triệt để từ bỏ mây mù biến ảo vô phương đặc điểm. Chỉ cần thuần túy nhất lực sát thương cùng lực công kích, lấy chém thiên liệt địa tư thế hướng về trên mặt đất Tiểu Bất Điểm cao 3 trượng phong lôi dược thần thân thể chém xuống. Thiên phù kiếm ấm kiếm khí kiếm ý cũng hết mức xa chỉ đến Triệu Viêm chiêu kiếm này trên, để hắn trực tiếp đánh ra qua lại không gian hiệu quả, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, cũng trong lúc đó đã xếp tới Tiểu Bất Điểm trước mặt. Hung hãn như vậy một chiêu kiếm, coi như Nguyên Anh Lão Tổ cũng phải cẩn thận ứng đối. Thật bị đâm bên trong, không chết thì cũng phải trọng thương. Tiểu Bất Điểm hoàn toàn không sợ. Phong lôi biến thành dược thần thân thể, miệng lúc khép mờ, vang lên tiếng sấm nổ phong hống như thế tiếng cười. Không phải vẻn vẹn ngươi có Nguyên Anh kỳ pháp khí. Trên người hắn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lấp lóe, người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Triệu Viêm cả kinh, lập tức nhớ tới Thanh Xương Lão Tổ đã từng nhắc qua. Lâm Phong đã từng ban cho Tiểu Bất Điểm một cái có thể qua lại thời không đỉnh nhỏ đồng thau. Chiếc đỉnh nhỏ kia cũng là Nguyên Anh kỳ pháp khí. Chính là dựa vào đỉnh này, Tiểu Bất Điểm mới có thể cùng Nguyên Anh Lão Tổ Vu Vạn Phong chiến đến khó phân thắng bại. Nhưng là nghe nói, cùng thực tế nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện tại hắn mới chính thức biết tiểu bất điểm đồng thao hư không đỉnh có cỡ nào khó chơi. Đó là chuyên môn ngưng luyện không gian huyền bí thần thông pháp khí. Tiểu bất điểm thân hình ở trong hư không lập lòe, so với Triệu Viêm ánh kiếm còn muốn dường gì khó lường. Mang theo phong lôi nắm đấm thép một thoáng lại một thoáng oanh kích ở Triệu Viêm ánh kiếm mặt bên. Trước sau không cùng ánh kiếm chính diện giao phong. Tránh né mũi nhọn. Chuyên tấn công cánh. Đánh cho Triệu Viêm ánh kiếm lảo đà lảo đảo. Triệu Viêm thấp giọng than thở. Vân xà vụ nhiễu, mưa gió mịt mù. Cầu vồng nối tới mặt trời giống như hùng hồn ánh kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ hóa thành tầng tầng mây mù trạng kiếm khí. Đồng thời hội tụ thành đoàn. Đem Triệu Viêm bao vây ở trung tâm. Dày nặng mây mù chặn lại rồi tiểu bất điểm nắm đấm thép. Áp liệt công kích đánh vào đám mây trên. Đám mây nhưng chỉ là run nhúc nhích một chút. Có bị đánh tan kiếm khí. Lùi mà không tiêu tan. Rất nhanh lại hòa vào đám mây bên trong. Tiếp tục chống đối tiểu bất điểm mưa to gió lớn sống như công kích. Vẫn quan chiến Lâm Phong thấy cảnh này trên mặt lộ ra nụ cười. Vừa nãy một chiêu kiếm ngang trời một thức. Vân trì điện xế. Ai cùng so tài. Có thể nói được Vân Lưu Quang kiếm lực công kích mạnh nhất trung cực sát chiêu. Hóa khí cầu vồng không gì không xuyên thủng. Mà hiện tại một chiêu này. Vân già vụ nhiễu. Mưa gió mịt mù. Nhưng là được Vân Lưu Quang kiếm bên trong mạnh nhất phòng thủ chiêu thức. Hoàn toàn từ bỏ ánh kiếm lực công kích. Hết thảy kiếm khí đều dùng đến phòng hộ bản thân. Chỉ có điều thời gian dài như vậy rằng co nữa. Tiểu bất điểm muốn càng chiếm tiện nghi. Dù sao hắn là công kích phương chiếm cứ chủ động. Cật lực phòng ngự Triệu Viêm hơi bất cẩn một chút. Trong phòng ngự lộ ra một điểm kẽ hở. Chính là bị thua kết cục. Thắng bại đã phân. Lâm Phong khẽ mỉm cười, một bên khác Tử Vân lão tổ mấy người cũng là cùng thở dài. Bên sân Tiêu Diễm cười liếc mắt nhìn bên cạnh một đám Lưu Quang kiếm tông đệ tử. Ta nói rồi, rất nhanh sẽ kết thúc. Một đám Lưu Quang kiếm tông đệ tử đều sắc mặt nghiêm túc. Nhìn tiểu bất điểm vây quanh Triệu Viêm dừng lại một trận đánh no đòn. Thế tiến tông càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy Triệu Viêm dùng đệ tử thủ đám mây đã có xu thế sụp đổ. Tiêu Diễm cười cợt tầm mắt nhìn phía một bên khác. Các hạ còn muốn xem tới khi nào. Tư không phá tan. Sắc mặt âm trầm bá đạo Sùng Vân Thái tử chậm rãi mà ra. Bao quát Vương Kiếm Nam ở bên trong một đám tu sĩ kim đan kỳ đi theo sau lưng hắn. Sùng Vân Thái tử nhìn trong cuộc chiến tiểu bất điểm một chút, không nói gì. Hắn không muốn không ngờ tự mình kết cuộc đồng thủ. Nhưng phía sau một đám tu sĩ kim đan kỳ bên trong. Nhưng không có cách nào có thể cùng tiểu bất điểm một trận chiến. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất mặt. Huyền môn thiên tông đệ tử được xưng cùng cảnh giới đấu pháp vô địch. Hắn nguyên anh kỳ tu vi. Coi như thắng cũng không đủ xưng đạo. Sùng Vân Thái tử bên này tạm thời không nhúc nhích nhưng có người đã trước tiên ghi nhớ trên hắn. Lâm Phong lặng lặng nhìn Sùng Vân Thái tử trong lòng tính toán chốc lát. Ngũ Khinh Nhu đang có ý đồ gì hay là có thể thông qua hắn đến ném đá dò đường. Nghĩ tới đây, Lâm Phong truyền âm cho Nhạc Hồng Viêm. Hồng Viêm trực tiếp hướng về cái kia Vương Kiếm Nam khiêu chiến đi, có muốn hay không lưu hắn một mạng, chính ngươi quyết định. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy. Trong con ngươi mơ hồ có ánh lửa nhảy lên. Không chậm trễ chút nào. Lúc này tiến lên trước một bước. Trượng hai dài ngắn hắc diễm chiến kích vẫy một cái. Nhắm thẳng vào Vương Kiếm Nam. Sùng Vân Thái tử hít mắt lại, sau lưng hắn chúc tu sĩ kim đan toàn bộ ồ lên. Một đám Lưu Quang kiếm tông đệ tử đều kinh ngạc nhìn Nhạc Hồng Viêm. Thiếu nữ tóc đỏ cũng không nói lời nào. Chỉ là một đôi tế kiếm tử lông mày hơi dựng thẳng lên. Ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0250. Bá đạo Hồng Viêm. Hành Vân Phong trên. Trong tay Nhạc Hồng Viêm trượng hai dài ngắn hắc diễm chiến kích nhắm thẳng vào Vương Kiếm Nam. Ý tứ rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của Vương Kiếm Nam trong khoảnh khắc trở nên trắng như tuyết, đó là bởi vì sợ hãi tạo thành. Hắn không phải e ngại Nhạc Hồng Viêm, mà là sợ sệt trước người mình Sùng Vân Thái Tử. Quả nhiên, Sùng Vân Thái Tử mặt không hề cảm xúc xoay đầu lại theo dõi hắn. Cô nhớ tới ngươi đã nói tiến triển rất thuận lợi. Vương Kiếm Nam vội vàng nói. Điện hạ, mời ngài nghe ta giải thích. Sùng Vân Thái Tử thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Cô không cái kia thời gian rảnh rỗi, ngươi hiện tại đem sự tình lập tức giải quyết. Thuộc hạ tuân mệnh. Vương Kiếm Nam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Sùng Vân Thái Tử tạm thời không truy cứu, hắn tự nhận là có khả năng cứu vãn. Liếc mắt nhìn Nhạc Hồng Viêm, Vương Kiếm Nam bình phục một thoáng tâm tình, vượt ra khỏi mọi người, giả vờ bình tĩnh nói. Hồng Viêm, đã lâu không thấy, đến, để ta nhìn ngươi một chút bây giờ đạo pháp tiến triển đến trình độ nào. Nhạc Hồng Viêm lông mày ngả ngớn, không có bất kỳ phí lời. Dấm chân xuống, người đã dường như mũi tên rời cung nhằm phía Vương Kiếm Nam. Tử Vân Lão Tổ nhìn thấy tình cảnh này, hơi kinh ngạc. Nữ tử này tựa hồ cũng là cái kia huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền, nhưng mới trúc cơ trung kỳ tu vi đi. Lại dám chủ động khiêu khích tu sĩ kim đan kỳ, huyền môn thiên tông đệ tử lẽ nào mỗi người đều như vậy yêu nghiệt. Thanh Xương Lão Tổ trầm mặt một chút sau nói ra. Mỏi mắt mong chờ đi. Huyền môn chi chủ dưới chứng có một đệ tử tên gọi Long Lâm. Sa châu cuộc chiến thì trúc cơ sơ kỳ tu vi quét ngang tất cả trúc cơ kỳ đối thủ. Xích Hà Lão Tổ ánh mắt lấp lóe gian, nói ra. Huyền môn thiên tông đạo pháp thần thông tuyệt không tầm thường. Lúc trước vừa rồi đứng lên linh đài thăng cấp trúc cơ trung kỳ thì Nhạc Hồng Viêm liền dám lấy một địch hai lật tung hai cái trúc cơ hậu kỳ đối thủ. Khi đó nàng tu luyện còn chỉ là đại diệt chân hỏa pháp. Hiện tại kẻ địch đổi thành kim đan kỳ Vương Kiếm Nam tự nhiên không thể giống nhau. Nhưng Nhạc Hồng Viêm tu luyện đạo pháp cũng đã biến thành bát quái chư thiên đại đạo tàng. Càng không phải ngày xưa có thể so với. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, này muội chỉ bá đạo cương mãnh phong cách chiến đấu không có một chút nào thay đổi. Chính là một đường dũng cảm tiến tới. Vương Kiếm Nam khởi đầu còn tưởng rằng dựa vào bản thân kim đan kỳ tu vi muốn dồn phục Nhạc Hồng Viêm cũng không phải là việc khó. Nhưng khi hắn liên tục hai cái phép thuật đều bị Nhạc Hồng Viêm mạnh mẽ sau khi đột phá, hắn liền lập tức biết mình trước đó ý nghĩ mười phần sai. Gió tuyết thực, Vương Kiếm Nam đem cái khác tạp niệm loại bỏ ra não hải, bắt đầu đem Nhạc Hồng Viêm xem là chân chính kẻ địch đối xử. Một ngọn gió tuyết thực phép thuật bỗng dưng cuốn lên đầy trời gió tuyết, đem lấy chính hắn làm trung tâm, phạm vi trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ. Ở mảnh này bão tuyết bao phủ trong không gian, âm hàn pháp lực sẽ bám vào ở tật phong trên hướng về kẻ địch phát động tấn công. Đối phương mặc dù có thể ngăn cản ở bề ngoài đao gió công kích, cũng sẽ bị lén lút thâm độc pháp lực ăn mòn, đợi được phát hiện. Nhưng lúc này đã muộn. Nhưng Nhạc Hồng Viêm đối mặt bão tuyết, căn bản cũng không dừng lại, chính là bước nhanh về phía trước. Nàng nguyên bản một thân tử y trang phục, lúc này bên ngoài đột nhiên bốc lên ánh sáng. Vô số đạo tia sáng phát họa ra một cái lại một cái quy tắc chính sáu một bên hình. Những này chính sáu một bên hình tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái giường như lưu ly giống như ấm ánh long lanh áo giáp. Nhìn như yếu đuối, phảng phất trang sức dùng trò mèo, nhưng cũng lộ ra một luồng cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh ý cảnh. Kim đan pháp khí, cổ bích ngọc giáp. Áo giáp mặt ngoài ánh sáng tỏa sáng, ở trong không khí chiếu rọi ra một cái sáu một bên hình trong suốt mặt kính. Cái này sáu một bên hình mặt kính lưu ở trong không khí, không có muốn biến mất ý tứ. Liền như thế ngưng đứng ở giữa không trung. Theo quang ảnh múa trong không khí sáu một bên hình mặt kính càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Từng loạt chỉnh tề sắp xếp. Vô số sáu một bên hình tạo thành tổ ong như thế hình dạng. Hóa thành một diện hoàn chỉnh quang tường. Quang tường uốn lượn, hóa thành một cái lồng ánh sáng chụp trên mặt đất, đem Nhạc Hồng Viêm bảo vệ lại đến. Cũng theo bản thân nàng tiến lên mà đồng thời di động. Vô số gió tuyết oanh kích lồng ánh sáng, nhưng chỉ có thể ở lồng ánh sáng trên lưu lại sóng nước như thế gợn sóng. trước sau không cách nào đột phá. Vương Kiếm Nam trợn mắt ngoác mồm gian, liền thấy Nhạc Hồng Viêm đã bước nhanh vọt tới trước mặt hắn. Hắc diễm chiến kích vấy một cái, dường như một cái nổ long giống như, hung áp ám sát lại đây. Chẳng trách nha đầu này như vậy tùy tiện, hóa ra là có huyền môn chi chủ ban xuống kim đan kỳ pháp khí. Trong lòng Vương Kiếm Nam chuyển ý nghĩ, nàng món pháp khí này sức phòng ngự không tầm thường, ta rất khó công phá. Hôm nay sợ là khó có thể trừng trị này xú nha đầu. Vừa muốn, hai tay Vương Kiếm Nam hợp lại, đồng thời ngắt cái pháp quyết, liền có vô cùng gió tuyết đem hắn vây quanh, liên tục xoay tròn. Nhạc Hồng Viêm hắc diễm chiến kích đâm tới này xoay tròn gió tuyết vòng bảo vệ trên, nhất thời bị cái kia cố xoay tròn lực lượng mang chật phương hướng, kể cả đâm tới sức mạnh cũng bị tá đến một bên. Vương Kiếm Nam nói ra, Hồng Viêm, phân biệt thời gian tới nay ngươi quả nhiên không có lãng phí thời gian. Ta thấy cũng rất vui mừng. Cuộc tỉ thí này, chúng ta coi như hòa nhau được rồi. Động phủ Lâm Phong nghe xong hắn lời này, không khỏi lắc đầu bật cười. Ngươi kẻ này đúng là tặc hoạt. Song Phương chỉ là giao thủ một hai chiêu, ai cũng sa sút tại hạ phong. Vương Kiếm Nam hiện tại đưa ra hòa nhau, sẽ không có người chuyện cười hắn sợ Nhạc Hồng Viêm. Chỉ có thể cho rằng hắn tự cao thân phận của tu sĩ kim đan kỳ, không chịu cùng Nhạc Hồng Viêm đồng thủ thật. Liên hệ lời của hắn nói, song phương giao thủ tính chất liền phảng phất tiền bối chỉ điểm vãn bối như thế. Nhạc Hồng Viêm làm sao nghe không hiểu trong đó môn đạo. Nàng cười lạnh một tiếng, một đôi xích mi nhộ khí bức người, cũng không đáp lời. Hắc diễm chiến kích bỗng nhiên xoay ngang, một luồng cực kỳ hung bạo sức mạnh nhất thời tràn ngập ra. Thời gian một cái nháy mắt, trăm nghìn dưới hung áp ám sát liền toàn bộ rơi vào Vương Kiếm Nam quanh người bay nhanh xoay tròn gió tuyết trên. Sức công kích như thế này, căn bản không phải tầm thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể nắm giữ. Nha đầu này đến cùng ở huyền môn Thiên Tông học chính là cái gì đạo pháp? Vương Kiếm Nam bị Nhạc Hồng Viêm như vậy áp chế dừng lại một trận đánh no đòn, muốn nói trong lòng không uất ức, vậy khẳng định là giả. Bất quá hắn cũng không lo lắng Nhạc Hồng Viêm cuối cùng có thể đột phá phòng tuyến của hắn. Này gió tuyết chuyển phép thuật, càng hướng phía trong co rút lại, gió tuyết chuyển động tốc độ liền càng nhanh, sức phòng ngự cũng là càng mạnh. Ngươi không công phá được. Ở Nhạc Hồng Viêm thế tiến công dưới, Vương Kiếm Nam quanh thân gió tuyết chuyển động bán kính không ngừng thu nhỏ lại, xem ra là ở từng bước lùi về sau. Nhưng mọi người tại đây nhãn lực đều không kém, đều có thể nhìn ra Vương Kiếm Nam gió tuyết chuyển phép thuật sức phòng ngự càng ngày càng mạnh. Trái lại là Nhạc Hồng Viêm thế tiến công có dần dần mềm nhũn xu thế. Xích Hà lão tổ thở dài, đem một cái tu sĩ kim đan kỳ làm cho toàn lực phòng ngự, có thể làm đến một bước này, nàng cũng coi như không dễ dàng. Lời còn chưa dứt, Xích Hà lão tổ trên mặt bỗng nhiên lộ ra kinh sợ. Đây là, liền thấy một đoàn màu đen quang diễm ngưng tụ ở Nhạc Hồng Viêm hắc diễm chiến kích đỉnh. Này đoàn màu đen quang diễm bên trong mơ hồ lộ ra hồng quang, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm bão táp, hướng về mâu thân xoay tròn, cuối cùng hội tụ với mũi mâu một điểm. Điểm này cực kỳ trầm trọng đến vị trí không gian đều phảng phất ở hướng về điểm này sụp đổ. Thần sắc của Vương Kiếm Nam khẽ biến, nhìn nàng trước đó võ đạo con đường hẳn là học tự trương liệt đại diệt thần thương. Đại diệt thần thương tu luyện đến đỉnh cao, mũi mâu xoay tròn hỏa diễm bão táp có thể sản sinh to lớn sức hút, đem đối thủ hút lại không cách nào lùi về sau. Ta này là biết đến. Vương Kiếm Nam khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Nhưng này loại sức hút, ta pháp lực mạnh hơn nàng, nàng liền hấp không được ta. Nhưng là hiện tại tình huống như thế, dĩ nhiên xúc động không gian sụp đổ, chế tạo phảng phất hố đen như thế thôn phệ không gian, tuyệt không là đại diệt thần thương có thể làm được. Đây là cái gì võ đạo? Xung quanh lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đến Nhạc Hồng Viêm một chiêu này trên. Mặc dù mục tiêu cũng không phải bọn họ, cũng làm cho những người này sản sinh một loại ảo giác. Liền là chính mình cả người phảng phất đều muốn thiêu thân lao đầu vào lửa như thế. Biết rõ hẳn phải chết, cũng phải bị hút vào màu đen quang diễm vòng xoáy bên trong, bị hủy diệt hầu như không còn. Nhạc Hồng Viêm ở tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng về sau, tự mình tìm hiểu sáng tạo võ đạo thần thông, tư không phá diệt thần thương. Tiêu Diễm nhìn tình cảnh này cũng chậm rãi gật đầu. Trúc cơ kỳ dĩ nhiên mơ hồ tiếp xúc được mấy phần không gian huyền bí, tứ sư muội ở võ đạo thiên phú quả nhiên bất phàm. Liền là Sùng Vân Thái tử giờ khắc này trên mặt cũng hơi lộ ra kinh sợ. Nhìn về phía ánh mắt của Nhạc Hồng Viêm, cũng càng ngày càng có xâm lược tính, lóe lên khiếp người ánh sáng. Không đợi Vương Kiếm Nam có càng nhiều phản ứng, Nhạc Hồng Viêm lần này hư không phá diệt thần thương đã oanh kích ở hắn gió tuyết chuyển trên. Không có kịch liệt va chạm, mà là Vương Kiếm Nam phóng thích gió tuyết. Trong nháy mắt, toàn bộ bị Nhạc Hồng Viêm mũi thương cái kia một điểm sụp đổ không gian hết mức hút vào. Nhưng tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt mọi người càng cảm thấy vô biên khủng bố. Vương Kiếm Nam dưới sự kinh hãi, muốn lùi về sau cũng đã bị hư không phá diệt thần thương hút lại. Tiện tỷ ngươi dám. Dưới tình thế cấp bách, Vương Kiếm Nam lại cũng không kịp nhớ có giữ lại chút nào. Kim đan điên cuồng chấn động, toàn thân pháp lực bộc phát ra, ở trong không khí ngưng kết thành một viên trắng như tuyết viên thuốc. Sau một khắc, này trắng như tuyết viên thuốc ầm ầm nổ tung, vạn ngàn gió tuyết lưu quang hướng về bốn phía vi bay vụt. Dùng ra gió tuyết bảo sát chiêu, Vương Kiếm Nam vẫn cứ không dám khinh thường, chộp đập ra một tấm bùa chú. Nhưng là một viên nguyên anh tử phủ, hóa thành một đảo thiên uy lôi đỉnh, phủ đầu đánh về Nhạc Hồng Viêm. Sinh tử đầu chọc, Vương Kiếm Nam đem tất cả tạp niệm đều ném ra sau đầu. Lại cũng không kịp nhớ Nhạc Hồng Viêm là Sùng Vân quá mục nhỏ tiêu chuyện này. Không chút lưu tình, một lần đem chính mình có thể sử dụng sức mạnh toàn bộ khiến cho đi ra, toàn lực đối chiến Nhạc Hồng Viêm. Một cái tu sĩ kim đan kỳ đem hết toàn lực thôi thúc phép thuật, uy lực dĩ nhiên bất phàm. Kinh khủng hơn chính là đạo kia nguyên anh tử phụ, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, dùng để công kích một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, quả thực là bom nguyên tử đánh xe tăng. Song phương căn bản không phải một cấp độ trên đối thủ. Khủng bố lôi vân đã ở Nhạc Hồng Viêm đỉnh đầu bao phủ, tư không phá diệt thần thương mạnh hơn, cũng thay đổi không được Nhạc Hồng Viêm bản thân tu vi trúc cơ trung kỳ sự thực. Nguyên anh kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, đem trực tiếp xóa bỏ tư không phá diệt thần thương. Tử Vân lão tổ cùng Xích Hà lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Nhạc Hồng Viêm là đệ tử thân truyền của Lâm Phong, làm cho nàng liền chết như vậy ở Hành Vân Phong trên. Dù cho là bởi vì chính nàng không biết tự lượng sức mình chủ động khiêu chiến, Lưu Quang Kiếm Tông cũng không cách nào ở trước mặt Lâm Phong bàn giao. Xích Hà lão tổ phá tan hư không, liền chuẩn bị thay Nhạc Hồng Viêm đỡ lấy chiêu này. Thong thả, một bên Thanh Xương lão tổ đột nhiên mở miệng nói ra. Người ta sư phụ của chính mình đều không lo lắng đây. Tử Vân lão tổ cùng Xích Hà lão tổ đều là sững sờ, mới nhớ tới Lâm Phong ngay khi đồng phủ bên trong lá vọng buông cần. Hắn không lo lắng. Tử Vân lão tổ hơi nhíu mày. Chẳng lẽ...